Đọc truyện trên kênh Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Cô gái và Phi ngồi im bên thi hài còn ấm nóng của ông già, không biết sức mạnh của ông già bắt nguồn từ đâu. Và con tàu đã vượt thắng cơn bão cùng nộ là nhờ sức mạnh siêu nhân nhập vào người ông già cầm lái, hay là vì có những người như ông già này mà nhân loại hình dung ra những Như Lai và Giê-xu. Cơn động biển nằm lại sau lưng mọi người như những kỷ niệm tàn khốc. Thủy thủ đoàn quyết định mai táng ông già tại nghĩa trang Ngư Phủ trên đảo Hòn Tre, Nha Trang. Mọi việc diễn ra sau đó và trên đó đơn giản và trật tự đến nỗi không cần một ai đứng ra điều hành hoặc hạ lệnh. Mọi người cũng không ai có vẻ vội vã, mặc dù mặt trời đang trên đà lặn xuống chân biển, bởi họ biết trên đại dương cuộc chia tay giữa ánh sáng và bóng đêm rùng rợn hơn những nơi khác. Khoảng không gian bao la không có ranh giới khiến ngày và đêm giao hòa êm ái và biết nhiều hơn. Có thể kiểm chứng điều đó ngay trên núi Đồng Bò đứng sững bên bờ biển Nha Trang. Đó là một khối đá vạm vỡ vững chãi có bề mặt bằng phẳng rộng rãi, nơi mặt trời dừng chân mỗi hoàng hôn biển rịn, từ giã cánh đồng diên cánh để trở về lòng biển. Một túp người đổ bộ lên đảo, đào sẵn huyệt và thương lượng với dân trại ở đó, nhận lại những mảnh ván để đóng quan tài cho ông lão. Những người ở lại con tàu lo khâm liệm. Người đàn bà lại lầm rầm niệm Phật, tay lần chẳng hạn, trong khi người ta tháo bỏ khỏi người ông lão bộ đồ đã bạc trắng. Trong ánh sáng tím của chiều tà, thân thể trần trụi của ông lão hiện lên như pho tượng gỗ nâu thẫm rắn rỏi với những nét phác giản dị và tinh khiết. Cô gái âu yếm và khéo léo mặc bộ đồ mới nhất cho ông già, một bộ đồ bà ba còn thơm phức mùi nắng được tìm thấy dưới đáy rương của ông lão. Tốp người từ đảo quay lại mang theo cỗ quan tài ghép bằng những ván gỗ để mọc xù xì. Mọi người nâng ông già lên và nhẹ nhàng đặt vào hòm. Trước khi đóng đanh ghim ván thiên, người ta cố thu thập những vật dụng ông già quen dùng cho vào cạnh thi hải ông. Nhưng tuyệt nhiên con người ấy không sở hữu cho riêng mình một vật gì ngoài hai bộ đồ vẫn mặc thay đổi. Con người ấy sinh ra trần trụi thế nào, ra đi cũng trần trụi như vậy, thanh thản và minh bạch đến lạ lùng. Phi thầm nghĩ, vậy ông lão quen dùng nhất có lẽ là cái bánh lái kia, nhưng ông đã gửi lại nó cho mọi người chống chọi với bão gió. Bãi biển cạn lầm trầm những khối đá ngầm, con tàu không thể cập sát bờ. Mọi người nhảy xuống, nước ngập ngang đầu gối, cho con tài đập rờn trên vai họ. Men theo sườn đảo, những ngôi mộ xếp bằng đá hộc nhấp nhô bên nhau như những chiếc thuyền nằm nghỉ ngơi trên bãi cát chờ một ngày kia ra khơi trở lại. Một chỗ nghỉ ngơi như vậy trên mỏm núi nhô hẳn ra biển đang chờ ông già Quảng Nam. Mỏm núi không đồ sộ, nhưng địa thế khiến nó nổi hẳn lên. Người ta lách qua những bụi dưới dại phía dưới chân mỏm núi, đưa ông già băng qua một vạt bông trang nở rộ hoa trắng đang được hoàng hôn pha màu kỳ ảo thành lấp lánh tím. Mọi người đứng lặng quanh ngôi mộ ông lão, nơi mỏm núi lộng gió. Ông già Quảng Nam đã trở về sum họp với đồng nghiệp tư xứ của mình trong quê hương Vĩnh Hằng. Vẻ đẹp gió biển đã thổi tắt những nén nhang mỏng manh mọi người thắp trên bộ ông. Một mùi hương hoang dã ngan ngát hòa trong gió, có lẽ những vạt bông trăng đã phả hương cho gió xoa dịu nỗi đau xót của con người. Nhìn đám hành khách lăng xăng thu xếp đồ đạc, hành lý, tranh giành cái lộn nhau vì người nào cũng muốn tìm cho mình chỗ tốt nhất, khu đáo nhất trên tàu. Phi và cô gái đưa mắt nhìn nhau như cùng chia sẻ ý nghĩ trách móc. Con người kỳ cục thiệt, vừa đứng quây quần quanh ông già trên mỏm núi, giờ giọng họ đã quên mau thế. Từ lúc đưa ma ông già đi biển, đồng hương của mình, Ba Đoát đâm ra tư lự. Cô gái tránh mặt Ba Đoát nhưng lại tỏ ra thân thiện với Phi. Các anh người ở Mô tính vô chóng làm chi? Anh đó có phải là anh trai của anh không? Giọng huyến của cô gái ngọt ngào quá, Phi không thể tiếp tục ấp ừ, thu khẩu như bình như Ba Đoát dặn. Tuy vậy cậu còn ngại anh La nên chưa bắt chuyện mặn mà ngay với cô gái. Tàu dừng lại Nha Trang lấy thêm dầu và thực phẩm bổ sung vào cái kho đá vơi của mình. Cô gái rủ anh Nham Phi lên bờ dạo chơi và kiếm một tiệm cà phê. Bà Đoát không ra mặt phản đối. Phi vội vã theo cô gái bước lên cầu cảng. Cậu chỉ sợ Bà Đoát làm cậu lỡ cơ hội làm quen với cô gái xứ Huế mộng mơ. Sau cơn động biển, bầu trời trong vắt, những đám mây trắng tinh, xốp nhẹ trôi la đà trên đỉnh núi Đồng Bò, nơi dựa lưng quả bên cạnh cầu đá và những công trình xây dựng lân cận. Khởi từ đó hắt ngược lên thành phố, bãi biển cong vút như một lưỡi liềm băng pha lê, cát lóng lánh ngời sáng, những dải rừng dương ven biển dịu dàng, gió ve vuốt lướt trên những gương mặt du khách nhầm êm ái. Trong khi đó, những lưỡi sóng nghịch ngợm chồng qua mép cát bắn bọt trắng xóa, sồi ngầu lên như bọt quả một thùng bia khổng lồ màu ngọc bích. Nếu không có cảnh mấy chiếc tàu chiến đậu trình hình giữa vịnh thì không thể mong đâu hơn một khung cảnh thơ mộng thế này để ngồi nhấm nháp ly cà phê sau cơn cuồng phong vật vã. Ngay đến Ba Đoát, người nằm mơ cũng chỉ thấy chuyện súng ống, cũng phải ngớ ngẩn thừa nhận: Nha Trang đẹp thiệt. Gương mặt anh hiền hẳn đi, cô gái mỉm cười, chỉ tay lên ngọn đồi trước mặt tiệm cà phê, nói với âm điệu vuốt ve thính giác của người nghe: Hay anh có thấy ngôi nhà trên ngọn đồi kia không? Có. Phi trả lời háo hức. Cái chết của ông già đồng hương trông quanh quay trong tâm trí cậu. Cậu nhớ có lần cậu được nghe một nhà sư bảo: Quê hương ta một bên núi cao, một bên biển thẳm, miền Trung không tranh đấu thì không hiện hữu. Nhưng khi đã mai táng ông già hào hùng trên mỏm núi trong nghĩa trang Ngư Phủ, Phi chợt hiểu ra thêm: hiện hữu chưa phải là mục tiêu tối hậu. Hiện hữu quật cường, bình tĩnh và cùng kỳ chí lý như ông già cầm lái để chút tới tàu cuối cùng trên con tàu bị thương, giữa những người cùng cảnh ngộ với mình, mới làm dâng trong lòng những người sống sót niềm cảm xúc êm đềm pha lẫn chút tôn kính thần thoại đối với cuộc sống, chứ không phải thứ hiện hữu vô điều kiện trần truồng thú vật và cuối cùng cũng kết thúc đời mình trong vị thế bị kết án chung thân, bị xua đuổi khỏi cõi người. Hiện hữu để vượt thắng, chứ không phải hiện hữu để tàn lụi. Chính vì vậy, sẵn luồng tâm trạng đó, Phi khơi mở thêm những ý tưởng bất ngờ khi cô gái lên tiếng: Biệt thự Nghinh Phong đó hay anh, nguyên là hành cung mùa hè của cựu hoàng Bảo Đại. Vẫn giọng Huế não nùng: Chủ cũ lâu đài đã ra đi, chủ mới chiêm lãnh. Bất cứ một đồ vật nào khi đã ở quá lâu bên người, được mắt người thường xuyên ngó tới, được người ta thường xuyên vuốt ve, được hồn nhân thường xuyên cảm nhận từng nỗi đổ vỡ, sinh thành, vật bỗng nhiễm phải hơi người. Người bỏ đi, vật bỗng trở thành hoang phế. Người ta đang tính tân trang lại lâu đài để nó phụng sự tân chủ nhân, nhưng vĩnh viễn lâu đài đã chết, trống vắng trong cái vỏ còn nguyên vẹn. Bà huyện Thanh Quan hơn ai hết ý thức được cái điều có thực ấy. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Bà Đoát lạnh nhạt nghe toàn chuyện bá vơ ba sàm. Anh ngó đăm đăm xuống cảng, cái chết của ông già chú vợ Phan Quyên bắt anh suy nghĩ mông lung. Việc hiểm lạ đối với con người quen hành động hơn là day dứt tâm hồn mình. Anh vô trọng làm chi mà tìm được ông Chín, cậu thằng Phi hay không? Có thay đổi gì quyết định của mình? Răng không về hỏi ngay mỗi gia đình Giáng La. Bao nhiêu con em họ đã bị giết chỉ vì chúng ta bắt họ chôn súng. Kẻ thù giết ta, mỗi nấm mồ chôn ta phải thành một kho súng và chất chứa căm thù thành hy vọng thắng lợi, phải trở về. Lạ lùng thiệt, có khi cách nhau chỉ một con đèo mà tính cách hai phía chân đèo khác nhau như nước với lửa. Một sông rộng, một cứng cỏi. Một sống cho quá vãng và vàng son, một sống cho tức thời và máu lửa. Một lụ tàn thoái tác hành động, một dân thân đến kỳ cùng kiệt sức. Một đầu thừa, một nhận lãnh. Một toàn vẹn bất biến ngưng đọng như luật thư đường. Một rào rạt thủy triều thất thường. Một an nghỉ và chết cách nhau không bao xa. Một không ngừng lên đường để cuối cùng cũng chết. Một sống thở than, chết mỉm cười. Một sống cực khổ và vật lộn, chết luôn luôn hối hận chưa làm xong việc. Cô gái cứ nói như với chính mình, niềm lưu luyến mất mát vô duyên cớ, và mỗi lời cô nói đều mang một ẩn dụ buồn bã. Phi lại cảm nhận những lời tâm tình đó theo lối khúc xạ. Nó bắt cậu nhớ tới nỗi ám ảnh ghê sợ, sao có thể nung đỏ một thanh sắt thọc lút vào da thịt con người. Hoàng hôn Nha Trang, cái thành phố ngay tên gọi cũng chứa đựng một sự bí ẩn mơ hồ, khiến ba người vừa thoát chết dưới biển lên, ngồi sát bên nhau quanh bàn cà phê, nhưng lại theo đuổi ba luồng ý nghĩ khác nhau. Mỗi ý nghĩ của họ là một ốc đảo trong sa mạc, nó chỉ giúp cho bản thân họ, chứ không kết họ thành một khối. Câu chuyện được diễn ra bằng giọng Huế của cô gái trở nên xa lắc xa lơ. Khách ra vào tiệm không khỏi ngạc nhiên khi thấy ba người khác nhau lại ngồi quanh một chiếc bàn đặt xế bên cửa sổ tiệm, nhìn xuống cảng và viện hải dương học Nha Trang. Hai người đàn ông quê mùa và cô gái yêu điệu với chiếc áo bà ba màu tím nổi tiếng của xứ cô. Tôi tên là Phương Mai, ba má tôi ở Huế, tôi và một đứa em trai vô Sài Gòn với ông cậu, em ruột má tôi, để đi học. Ông là giáo viên kháng chiến cũ, có lẽ ông hiểu sức khoảng mấy anh hơn. Dường như cô gái sợ hai người bạn đồng ngành mỗi lúc một răng ra sang hơn khi con tàu nhỏ neo tiếp tục lên đường. Cô cố níu kéo họ lại gần, mặc dù cô biết đó cái đích cuối cùng của cô và họ khác nhau xa lắm. Phi nhận ra ý tứ ấy của Phương Mai với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Đột nhiên, con tàu nhỏ của họ bước một hồi còi nhỏ đổ báo cho hành khách trở lại tàu. Phi chợt tỉnh mộng, mình phải trở về con tàu đã vắng bóng ông già cầm lái. Còn ông phải nằm lại nghĩa trang ngư phủ, cách sứ quản của ông cả trăm cây số mờ mịt. Mặt Ba Đoát tự nhiên nhăn nhốm, trong khi Phương Mai tiến đến bên quầy trả tiền cà phê cho ba người, Ba Đoát nói với Phi. Mi Vô Trọng tìm cậu Chín, tao về Giáng La. Phi choáng váng nghe mệnh lệnh của Ba Đoát. Ba Đoát nói tiếp như thể Phi ra đi một mình là điều hiển nhiên, không có gì phải đôi co. Phan Quyên nói cậu Chín Mi nhất định còn sống và hoạt động ở trong. Mi Vô Trọng nhất định phải tìm tới ổng ngay tức khắc. Rồi đây Mi sẽ đi nhiều, thấy nhiều thứ khác xa Giáng La mình. Nhưng Mi phải nhớ Mi là con của Giáng La, nhớ nổi điều đó đủ sống và chết một đời rồi. Phải chăng khi con người đã trả học phí bằng máu, họ sẽ tiếp cận những sự thật tàn khốc mau hơn, chính xác hơn những người khác? Phi chưa hiểu ngay những điều nhận xét trên, ít nhất cậu cũng thấy Ba Đoát ăn nói dũng dạc và đanh thép hơn trước nhiều. Cô gái Huế lại tiếp nhận tin Ba Đoát ở lại để quay về Quảng với một tâm trạng nhẹ nhõm. Cô luôn trần trợn trước con người này, nhưng cô vẫn giữ kín những ý nghĩ về Ba Đoát để tỏ vẻ bình thản. Gặp cậu Chín rồi, tìm cách trở về Giáng La nghe em. Giọng Ba Đoát trang trọng vang lên. Phi tê tái bước xuống con tàu. Đám tài công hỏi nhau kéo neo, mỏ neo xuống nước và dây chút bùn. Con tàu run rẩy quay mũi. Bóng Ba Đoát mờ dần trên bến cảng xa lạ. Vĩnh biệt Giáng La. Phi trực khóc, cô đơn đến khủng khiếp. Chương 4. Hòn Ngọc Viễn Đông. Làm trai cho đáng nên trai, phú xuân cũng trải Đồng Nai đã từng. Từ Cáp Xanh Rắc, Vũng Tàu, những suy nghĩ trừu tượng bị thay bằng những lo âu thường nhật của kẻ nghèo khó, cầu bơ cầu bứt trong tâm trí Phi. Hầu như từ khi đặt chân xuống tàu, anh em Phi sống nhờ vào lòng tốt của ông già và những thủy thủ hào hiệp. Nhưng con tàu không thể cứ mãi lênh đênh, đến một lúc nào đó nó phải dừng lại và cập bến Sài Gòn, chấm dứt luôn tình trạng bám víu của Phi. Nghĩ tới đó, Phi bật cười một mình khiến Phương Mai ngồi cạnh cậu ngơ ngác. Mọi thứ có vẻ ngớ ngẩn và kỳ cục. Rồi mình và Phương Mai sẽ chia tay nhau. Cô ấy có một mái nhà và một mái trường đang đợi phía trước. Còn mình có những vỉa hè, vô phước cảnh sát sẽ hút mình lẫn trong đám trẻ hư hỏng, trộm cắp. Phi chua chát đối chiếu tương lai mờ mịt của mình với cô gái. Trên đoạn hành trình cuối cùng, Phi còn chán nản hơn cả lúc dắt trâu trên những sườn đồi sương giá xuân tỉnh. Mà dù đã xoay mỏi tay, cũng không thể nào thấy hình ảnh của anh sói hiện lên, cứ giúp che chở cho nỗi cô đơn tuyệt vọng của Phi. Dù sao lúc ấy Phi cũng sống trong khung cảnh nông thôn, với những mái nhà tranh nghèo khổ quen thuộc, những ngọn núi lợm chởm cằn khô nhòi mình xuống bờ biển, những cánh đồng hẹp sơ xác ngay cả trong mùa cấy. Dưới biển cả mênh mông, cậu càng thấy mình trở nên bé nhỏ, và những ký ức Giáng La mới đó mà đã có vẻ khó tin lắm rồi. Dường như những chuyện tra tấn khủng khiếp, những buổi quỳ sám hối dưới ánh đèn măng sông, những thằng Đàm, thằng Khánh, kể cả chuyện cây sắt nung đỏ đâm thấu qua sự trinh trắng của người con gái 18 tuổi, Phi chỉ đọc thấy trong cuốn sách nào đó. Càng rời xa Giáng La, lòng thù hận càng xẹp xuống và nỗi hoang mang rối bời qua kẻ lạ nước lạ cái càng choán mất nhiều chỗ trong tâm trí cậu. Như cái cây bị bứng gốc khỏi chỗ quen thuộc, Phi đón nhận Sài Gòn với tâm trạng tự ti của một anh học trò nhà quê mới ra tỉnh. Còn Phương Mai lại rơi vào một thái cực khác, không đâu bằng sư quý của cô. Cô nhìn Sài Gòn với con mắt miệt thị nhưng dè chừng. Con tàu của họ chân lách giữa một thành phố nổi được kết thành bởi những chiếc tàu buôn đồ sộ mang đủ màu cờ các quốc gia sơn quét trên những ống khói. Họ cập bến Sài Gòn giữa lúc Hòn Ngọc Viễn Đông đang lên đèn. Phi loa mắt nhìn phố xa tấp nập, những dòng xe người quần quận trôi trên đại lộ dọc bờ sông. Cậu còn nhận ra giữa cái xô bồ huyên náo ấy còn có những người nhàn tản thong thả đi bộ, một tay thọc túi quần, một tay dắt chó, và những con chó ấy cũng mang dáng vẻ kinh kiệu oai vệ như chủ của chúng. và cậu tưởng mình lạc sang một nước khác. Thủy thủ đoàn đậm địch lo chuyển hàng hóa lên bờ, không ai bận tâm đến việc cậu đang bối rối, không biết phải làm gì lúc đó. Nếu không có Phương Mai bên cạnh, chắc cậu còn mất bình tĩnh hơn. Phi e dè theo cô bước lên khỏi bờ kè, chỉ vào chiếc ghế đá còn trống bên vỉa hè. Phương Mai bảo Phi: anh có nôn về nhà lắm không? Suýt nữa cậu Phi cười: làm gì có nhà mà về. Phương Mai cũng biết mình vừa đặt câu hỏi ngớ ngẩn, bèn trở qua chuyện khác ngay: ngồi dưới tàu tù túng quá, tôi cũng không có chi gấp gáp. Phi ngượng ngùng ngồi xuống ghế. Phương Mai cắn môi suy nghĩ một lúc rồi mắc bóp đưa hết số tiền còn lại cho Phi: anh đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi về với cậu tôi nên không cần số tiền này. Còn anh chăng chưa tìm được ngay người thân, xin anh đừng từ chối. Phi đỏ mặt không phải vì mắc cỡ, cậu xúc động. Cô gái lặng lẽ đặt số tiền xuống ghế đá rồi lật đật đứng dậy. Chính cô cũng đang cấn cái trước những gì đang diễn ra trong lòng cô. Thực ra cô rất muốn đề nghị người bạn trai dễ mến kia theo cô đến ở tạm nhà ông cậu 10 bữa, chờ tới lúc tìm được nơi tá túc lâu dài. Nhưng nền giáo dục mà cô từng hưởng và những thành kiến nghiệt ngã khiến cô không dám hành động đần độn như vậy. Cậu mình sẽ nghĩ về chuyện đi ra sao khi thấy mình dắt một người con trai mới quen về nhà cậu. Vừa lúc một chiếc xích lô đi ngang qua, cô vội vã vẫy tay và lên xe. Phi thầm cảm ơn cô gái mau chóng chấm dứt tình trạng khó xử vừa rồi. Phương Mai ngoái cổ hỏi: anh đã nhớ địa chỉ của tôi chưa? Phi gật đầu và bất giác thở dài, nhìn chiếc xích lô lẫn vào dòng xe cộ trên đường. Cầm 200 bạc quả Phương Mai trong tay, Phi tần ngần so sánh. Tại Giáng La, người ta thuê tội cấy 3 đồng một ngày, số tiền đủ mua một ô gạo. Và nếu Phi biết thời giá lúc đó tại Sài Gòn, hẳn cậu càng thấy biết ơn cô gái Huế hào hiệp kia. Ngồi lặng trên ghế suy tính, biết tìm đâu cậu Chiến giữa đô thành xa lạ này. Số tiền cô gái Huế cho chưa có đụng đến, phải kiếm được việc làm và một chỗ ở tạm bợ. Còn đêm nay mình sẽ ngủ tạm ở vỉa hè vậy. Đề phòng bất chấp, mình sẽ vo tròn những tờ giấy bạc cho vào lai áo. Thực hiện xong ý định đó, Phi mới yên tâm rời ghế đá, thận trọng băng qua đường nhựa, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo nơi cất giữ những đồng bạc quý giá. Bên kia có một tửu lâu sang trọng, khách khứa ra vào tấp nập. Mùi đồ ăn thơm nhức mũi từ nhà hàng bay ra, Phi tảng lờ bước đi. Mặt trời đã lặn rất lâu, nhưng ánh sáng từ những dãy đèn đường và những cửa hàng hắt ra khiến cậu nghĩ thầm: có lẽ ở những thành phố như Sài Gòn không bao giờ có bóng đêm mà cậu băn khoăn. Người ta sẽ ngủ vào lúc nào trong dòng thời gian luôn chuyển động mãnh liệt kia. Về khuya, gió thổi từ bờ sông càng lạnh, Phi buộc phải lùi sâu vào bên trong nơi có một vòm cong bằng đá che cả dãy hành lang hun hút của Á Châu ngân hàng. Chọn một góc khuất, Phi ngồi bệt tựa lưng vào chiếc cột xi măng tròn, đầu cuối cục xuống, hai đầu gối trụm lại. Giấc ngủ chập chờn trả lại Phi về ngôi làng miền Trung xa xôi. Cồn mà chìm vào đêm, hàng đào tre xõa tóc xào xạc trong gió, mặt nước bầu vực ánh lên bởi ánh trăng non. Luyến vừa gánh nước về La Huân, cậu đợi mãi không thấy Luyến trở lại, vội la to: Luyến ơi! Bỗng có người nào đó đập mạnh vào mông Phi, cậu đổ cành sang bên ngơ ngác tỉnh lại, giọng chửi thề the thé: đéo má mày, dậy! Một người đàn ông to lớn vai động cành càng chán rô, hai tay chống nạnh trước mặt Phi. Cậu lông côm bò dậy, người đàn ông đã tiếp vào mạng sườn Phi đau nhói: đéo má mày, cơ mà lại đi, tao tha chết cho. Thấy Phi lầm lì, người đàn ông càng tức giận, gã túm lấy áo Phi lôi dậy. Đám du đang vây quanh khoái trá reo lên: bữa nay chưa thấy máu buồn thúi ruột, anh hai phát diệm cho tụi em coi một màn cụp lạc đi. Phi cứ tởm ngó vào bàn mặt sứt sẹo của gã, cái nhìn đó của Phi làm gã nổi cơn điên. Gã túm lấy tóc Phi lôi xình xịch đến sát chân cô tròn và đập liên tiếp mấy cái. Đau sóc óc, mặt mũi cậu hoa lên, gã buông tay ra nhìn Phi thách thức: đéo má mày, nhào vô! Phi chậm rãi chống tay ngồi dậy rồi vịn vào tường đứng lên. Đầu óc Phi chưa hết choáng váng nhưng cậu thèm khát trả thù. Phi run chân lấy hết sức lao vào bụng gã đàn ông, bất ngờ gã bật ngửa ra sau, cả đám du đãng bàng hoàng. Phi lầm lũi bước ra hàng hiên tối tăm, không thèm ngoái lại xem có ai đuổi theo không. Cậu chỉ thấy chán ghét và cô đơn. Ngồi xuống ghế đá mà hồi chiều Phương Mai đã chỉ cho cậu, Phi thở dài: ta sẽ về Giáng La với Luyến và Ba Đoát. Nhưng cậu không ngờ số phận cậu đang được đám du đãng lấy hàng hiên Á Châu ngân hàng làm nơi tụ họp định đoạt. Phi mở thao láo mắt nhìn mặt sông mênh mang, bỗng đôi môi run lên, Luyến ơi, bao giờ tụi mình mới lại gặp được nhau? Cậu hy vọng, giấc mơ dở dang nơi hành lang Á Châu ngân hàng trở lại, nhưng chỉ có những hình ảnh chắp vá rời rạc đầy giấc ngủ chập chờn của Phi trên ghế đá lạnh lẽo. Còn tinh mơ, bến tàu trở lại huyên náo sau những giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong đêm. Phi giật mình tỉnh giấc, cậu ngạc nhiên thấy một chiếc mền màu cất ngựa thủng lỗ chỗ tấp ngang lưng cậu, và ngay bên cạnh một giọng cười khoái trá vang lên. Phi ngơ ngác ngó sang, bất cảm gương mặt hớn nở của kẻ đang ngồi chung ghế đá với cậu. Gần gợn trong tâm trí Phi một hình ảnh mơ hồ nào đó, kẻ ấy nhắm mắt nhìn cậu thôi cười, hình như kẻ ấy muốn Phi tự nhớ lại nói chạc tuổi mình. Phi mói óc sục sạo trong ký ức, cặp môi mỏng dính đang bím chặt lại, hình như sự chờ đợi háo hức bỗng làm gương mặt nó trở nên con nít lạ thường. Chợt Phi hét lên: "Hải, chui choa, tưởng ai?" Nghe gọi đúng tên mình, kẻ ấy mắt sáng lên, sung sướng hãnh diện. Mãi sau Hải cất tiếng khàn khàn bảo Phi: "Phúc 70 đời nhà mày, tao về muộn tí nữa, tụi nó cho mày uống no nước sông Sài Gòn và chim lìm như cục cứt chó." Đột nhiên Hải buồn đầu: "Tao thay đổi nhiều lắm phải không?" Phi gật đầu: "Nó bỏ nhà cậu mợ nó để làm một tên commando kia mà. Trời xui đất khiến thế nào nó lại nhập bọn với gã đàn ông gớm ghiếc hồi hôm. Nhưng nó không hỏi gì mình về Đà Nẵng hoặc vì sao mình vô đây, nghĩa là nó không thích gợi những chuyện đó." Hải chia gói thuốc Basto cho Phi. Cậu lắc đầu. Hải thản nhiên xòe diêm châm thuốc và rít một hơi dài. Nó ngửa cổ lên thành ghế, nhả khói thuốc chậm rãi: "Mày ngủ say như chết, nói mê làm nhảm. Tụi nó xúm xít quanh bàn đủ thứ. Thằng Bảo nên rủ mày nhập bọn, còn thằng Hải phát diệm nhất quyết đòi trùm bền kín đầu rồi ném mày xuống sông. Mày làm nhục nó ngay trước mặt tụi đàn em của nó. Tao nhận ra mày ngay, đếch có gì ngạc nhiên cả. Đây là một con zero khốn nạn, mà Sài Gòn là con zero tổ bố nhất, mày vào đây cũng phải." Hải đột ngột kết thúc bài đít cua chào mừng hùng hắng ho, rồi khạc ra một cục đờm to tướng bắn ra xa chỗ hai đứa đang ngồi. Nó trầm ngâm một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì, Hải đứng vụt dậy: "Đi mày." "Đi đâu?" Phi ngần ngừ hỏi lại. Hải thọc tay vào túi quần, mặt vênh lên: "Đi Sở Tú uống cà phê." Hai đứa đang đi, tuy nhiên Hải dừng lại ngắm chiếc quần Phi đang mặc cho mày. "Tại đất Sài Gòn này, mày có cởi chuồng thế nào cũng mặc, nhưng mày là bồ tao, tao phải lo cho mày đàng hoàng." Nói xong, Hải nghiêm trang bước đi như một ông anh dẫn em trai đi dạo phố. Phi ngẩn ngơ đi sau Hải. Cộng ngầm so sánh Sài Gòn với Đà Nẵng, Đà Nẵng giống như một trại lính xám xịt, nhà cửa được xây dựng theo lối tạm bợ, dân thành phố đi lại cứ ngó mặt nhau chằm chằm như sắp đánh lộn đến nơi. Còn Sài Gòn đinh tai nhức óc bởi tiếng động cơ của vô số các xe cộ chen nhau trên các đại lộ thênh thang, nhưng không ai bận tâm hay để mắt đến người bên cạnh. Hai bên đường phố chi chít những bảng hiệu, những biển quảng cáo. Hai đứa dừng lại trước một sạp bán quần áo cũ trong chợ trời. Hải khoanh tay trước ngực, hất hàm bảo Phi: "Mày tao hộ chọn, thích bộ nào bảo tao." Phi ngượng nghịu ướm thử một chiếc quần tây màu vàng đã cũ. Người bán hàng đón đà đưa ra mấy chiếc quần tốt hơn. Phi lắc đầu: "Thôi, chiếc này vừa rồi." Hải mỉm cười: "Đừng sợ thiếu tiền, biết là mày thích." Và Hải thực tâm sung sướng khi thấy chiếc quần vừa vặn với người bạn. Hải móc tiền ra trả, vui vẻ đưa Phi ra khỏi chợ trời và vẫy một chiếc xích lô máy. Phi vội vã cản lại: "Đi bộ thôi." Hải không chịu: "Anh hùng nào, Giang Sơn đấy, đây là Tây Cống nha, chứ không phải số Đà Nẵng quê mùa của mày." Phi miễn cưỡng leo lên ngồi cạnh Hải, khói đen từ ống bô đùn ra một cột khói khét lẹt đằng sau. Chợt một cơn mưa, bóng mây hiện ra trên cao, thả những giọt mưa lóng bóng rơi xuống giữa thành phố chói nắng. Hai đứa ngồi bên cửa sổ một tiệm cà phê nhỏ nằm dưới cổng Sở Thú. Hải dõng dạc kêu: "Hai ly cà phê sữa, một gói cô táp." Phi tò mò nhìn ra ngoài, xích lô đậu thành dãy bên vỉa hè. Mấy bác đạp xích lô vắt vẻo ngồi trên xe, chân bắt chéo đọc nhật trình hoặc kháo chuyện ở Mỹ. Hải nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa, mặt tư lự. Một chiếc xe vận tải dừng lại trước cổng Sở Thú. Người tài xế bóp còi inh ỏi. Vài ba người từ phía trong chạy ra, lật bưng xe, chuyển những xúc thịt bò tươi xuống chiếc xe đẩy tay. Phi ngơ ngác hỏi: "Bên trong kia có chợ à?" Hải thương hại lắc đầu: "Không, xứ mày cho ăn đá, gà ăn sỏi, chỉ có tụi nhà giàu mới dám nếm thịt bò, Còn trong này, lũ hùm beo mỗi ngày cũng sực cả tấn. Mẹ kỳ, nói thế chứ ta cũng thèm nhỏ dãi. Hải châm tiếp một điếu thuốc, giọng nó vốn khàn khàn, bây giờ cố nói thầm, thành ra Phi chỉ nghe bập bõm. Hải bỗng nhiên long trọng, giờ nói xưng hô tây bồi, toa moa. Thằng nào có thân thằng ấy lo, moa cũng đích bao nổi toa quá tuần lễ. Biết đâu chiều nay moa bị cưỡng bổ. Nhưng moa nói cho toa nghe, muốn sống chỉ có hai cách. Một là làm thu giữ để sáng sáng người ta chở thịt bò vào chuồng cung phụng mình. Hai là làm người giữ như Tổng thống Diệm, ghét ai ký đẹp một cái, bù hạ lôi thằng vô phúc ấy ra bắn liền. Tùy toa chọn. Thứ triết lý phản Bồ Tát trắng trợn của Hải không có gì mới mẻ, nhưng Phi chỉ ngỡ ngàng ở chỗ. Nó đâu còn là thằng Hải đêm đêm chui vơ mùng thù thì trò chuyện với mình. Nó khác gì gã đàn ông đòi trùm mền kín đầu mình quăng xuống sông Sài Gòn. Tiên sư cậu mợ, tiên sư các em, tiên sư đồng bào, tiên sư đời. Tao trốn lên tàu hỏa tới Nha Trang thì bọn nhân viên hỏa ra đuổi xuống. Cầu bơ cầu bớt, mày có con mẹ buôn cá thuê tao, mụ là chủ một vựa cá dưới Củ Lao. Mẹ kiếp, con gái dưới ấy đi không chịu được, đôi vú thây lầy cứ như hai quả đu đủ. Con tu đàn ông suốt ngày hết đánh bạc lại đánh nhau. Tao là ma mới lại nhỏ con, bả thằng nào cũng muốn làm bố tao. Chúng nó thức trắng đêm chơi sóc đĩa, tiền được bạc nhét đầy mấy cái túi vải. Tao buồn ngủ díp mắt vẫn phải thức chơi bài hầu cho chúng nó. Sáu Quang là thằng đầu nậu ở đấy, gặp ngày đen nó thua cháy túi, bao nhiêu giận dữ xót của nó trút lên đầu tao. Tổ cha thằng Bắc Kỳ xạo chơi bài gian. Tao chưa kịp cãi, nó xô tới đạp thằng ngã rúi rụi rồi ngồi lên ngực tao, lên gối như giã gạo. Cả bọn thản nhân nhìn tao ngồi dậy như con chó ghẻ. Tao hận quá, vớ lấy con dao răng cưa chuyên chặt đá ướp cá và hét lên: Tiền sư chúng mày vào đây. Sau Quang từng tao dẫn, cười sằng sặc, phánh ngực áo tới sát mặt tao. Chém đi thằng Bắc Kỳ, tao khen. Cả bọn cười ô lên, tao vung thẳng cánh chém xả vai nó. Máu phun như suối, cả bọn ngồi im xón đái ra quần. Tao bảo: Thằng nào thách nữa không? Sau Quang ôm vai rên rỉ: Còn tao thành tao bây giờ, tiền sư chúng nó. Hôm sau chúng nó gọi tao là anh Hải. Và tao hiểu, tiền sư đời, mạnh được yếu thua, tao tiến bước vào Sài Gòn và tao sống. Hải nghiến răng cảm bệnh ra, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn. Phi đột nhiên đứng dậy, Hải ngồi im mặt xa sầm. Tùy mày. Phi rời tiệm cà phê, Hải chạy theo níu tay cậu. Cần gì cứ đến chỗ đêm qua hỏi Hải Bắc Ke, tụi nó biết liền à. Mày cầm tạm ít tiền này. Hải rúi nắm bạc nhỏ nát vào tay Phi, một niềm thương xót làm cổ họng Phi nghẹn lại. Cậu muốn nói với thằng bạn khốn khổ câu gì đó thật nhẹ nhàng, nó chẳng có gì thân thích ngoài câu chửi tiền sư đời, còn mình ít nhất cũng hy vọng được trở về Giáng La gặp Luyến. Cái gì khiến những ngón tay Phi rời đá để những đồng bạc rơi xuống đất và cậu từ giá Hải như chạy trốn. Cũng một lần đến Nha Trang, nhưng hoàn cảnh và phương tiện di chuyển khác nhau làm cậu và Hải nhìn thấy hai cảnh tượng khác nhau trong một thành phố ấy. Cậu nhìn thấy Nghĩa Trang Ngư Phủ, nơi có mỏm núi nhô ra biển, ông già Quảng Nam yên nghỉ đầu quay về phía lộng gió. Con Hải nhìn thấy những cô gái vú thê lầy như hai quả đu đủ và những gã đàn ông dữ tợn đánh bạc lỗ máng. Hải vào Sài Gòn để tìm cái hành lang hun hút bóng đêm, Phi vào Sài Gòn để tìm cậu Chín. Hải đã tìm thấy cái Hải muốn một cách quá dễ dàng. Phi biết tìm đâu ra cậu Chín giữa thành phố hằng hà xa số người. Lần theo những bể hè râm mát dưới bóng những tàn lá sum phê, Phi miên man thả hồn suy nghĩ. Có lẽ kiếm miếng ăn trong đô thành hỗn tạp kỳ dị này không đến nỗi trời chật như ngoài Quảng. Nhưng liệu mình có trở thành kẻ luôn miệng chửi thề và sẵn sàng vung lưỡi dao răng cưa chém xả vai người khác không? Đôi lúc bất chợt đôi mắt ngó kỹ xung quanh, Phi thấy mình lọt vào một khu vực quá giống Hội An. Phong vị tàu bao trùm lên các kiến trúc nhà cửa, đường xá, tiệm ăn, người qua lại và phục sức của họ. Phi không ngờ đó chính là cái đế chế Trung Hoa lọt thỏm giữa Sài Gòn chợ lớn. Cậu lần lượt xin vào thử tay nghề tại ba trại thợ mộc. Một chú thợ vườn Giáng La làm sao đóng nổi đồ mớp chợ lớn. Phi ngượng nghịu bỏ đi, không đợi người ta tỏ dấu hiệu từ chối. Tới chót mút đường Hồng Bằng, Phi dừng lại trước một ngôi nhà có tấm biển lớn Tân Thái Hoa. Cậu lơ láo quan sát, đó là một xưởng rập xong nồi và dụng cụ gia đình bằng nhôm. Những tấm nhôm xếp chồng lên nhau ngoài sân, trẻ con ngồi thành dãy, dùng bột nhôm đánh bóng những chiếc nồi mới lấy từ khuân ra. Cậu mạnh dạn bước vào, một người đàn ông chạc 30 tuổi, gương mặt hiền lành, tóc cắt cao, chặn cậu ngay trước Hằng Hiên. Em muốn tìm việc phải không? Phi mừng rỡ gật đầu. Người đàn ông vui vẻ hỏi tiếp: Em biết làm gì? Dạ tùy mấy anh, mấy chú bố trí ạ. Phi rụt rè trả lời. Không hiểu sao người đàn ông hoảng hốt nhìn cậu, rồi vội vã kéo tay cậu rời xa đám thợ trẻ con. Này, mới ở Quảng Vua phải không? Dạ. Tự nhiên Phi cũng hạ thấp giọng theo và lo ngại liếc nhìn xung quanh. Người ấy bảo nhỏ: Em ra cổng đợi anh chút xíu, nhớ đừng đi mô nghe. Phi giật mình, người đàn ông đột ngột chuyển sang giọng Quảng nói với Phi. Cậu không hiểu uẩn khúc, chỉ thấy anh có vẻ dễ mến và điều đáng kể nhất, anh chắc là dân ngoài mình, tuy vậy cũng buồn chồn chờ đợi. Người đàn ông y hẹn trở ra, nháo nhác tìm kiếm. Thấy Phi, anh nhanh nhẹn bước đến gần, thân mật hỏi: Từ sáng đến trời đã có chi bỏ bụng chưa? Phi bối rối lắc đầu: Em quê ở Mô. Người đàn ông buồn vã hỏi thêm. Phi cảm động trả lời: Dạ Điện Bàn. Người đàn ông chợt nắm tay Phi hỏi dồn: Điện Bàn nhưng chỗ Mô? Phi mất cái rẻ, tiếng nói thân thương của người đồng hương làm cậu run người. Dạ Giáng La. Con ai? Người đàn ông hồi hộp hỏi, mắt hấp háy. Phi luống cuống lắp bắp: Dạ ông Tư Nẫm thợ mộc ạ. Người đàn ông chồm lấy vai Phi mà lắc mạnh: Trời cậu ba. Phi bằng hoàng để mặc nước mắt ròng ròng trên má. Người đàn ông thở dài: Mỗi lần nhắc đến Giáng La chị hai cậu lại khóc, tưởng mọi người chết hết trơn với tụi thằng Đàm thằng Thái rồi, ai ngờ cậu ba lại vô đây. Phi đoán có lẽ ảnh là chồng chị hai, nhưng ngập ngừng chưa dám hỏi. Người đàn ông kéo tay Phi: Đi ăn mai đã, chuyện chi hạ hồi phân giải. Anh là Tốm, Tốm Quảng Nôm. Anh Tám hớn nở đưa Phi vào một tiệm phở Bắc, kêu liền một lúc 4 tô. Phi trố mắt nhìn những tô phở bốc khói nghi ngút, nước dùng béo ngậy, song sánh lơ váng mỡ màu vàng. Anh ngây người nhìn cậu ăn, chán Phi lấm tấm mồ hôi. Y xì cảnh cha mình dắt mình tới quán cơm ven lộ bữa trời mưa, cha con gặp nhau trong bụi rối sơn tỉnh. Chưa hết tô này, anh đã đẩy tô khác tới trước mặt Phi và dục: Ăn nữa đi. Sốt ruột quá, bao nhiêu chuyện muốn nói và muốn kể. Hai anh em dắt díu nhau ra khỏi tiệm phở, Phi không nhịn nổi nữa hỏi liền: Chị hai em và Út Hà sao anh? Nôn nữa. Mặt anh Tám cười thiệt lành, chắc ảnh vui, vậy là không có điều chẳng hay xảy ra với Út Hà. Tôi với chị cậu lấy nhau đường giáp năm, còn Út Hà đi với cậu Chín rồi. Thiếu chút nữa Phi nhảy cẫng lên mà la, anh Tám vội rị cậu lại: Biết trước đã, còn nhiều chuyện hay hơn nhiều, mai mốt phải sức nghe. Chờ cậu ba kể coi, Giáng La răng, ai biểu cậu vô đây, đi một mình hay đi với ai? Lúc cậu ba biểu, tí mấy anh mấy chú bố trí, tôi hết hồn luôn, vừa mừng vừa sợ có người nghe thấy, biết ngay cậu ba từ Quảng mới vô, trong nơi mật vụ nhiều hơn cháu, ăn nói đáng giữ gìn nghe. Phi đỏ lựng mặt, cậu thong thả kể chuyện nhà quê, nhưng đến đoạn thằng Khánh đúng đỏ, cây rắt dí vô cửa mình luyến, mặt cậu nhợt nhạt mà nhăn nhúm, anh Tám thở hắt ra. Cũng nhiều người vô đây kể chuyện quê hương đen tối, những bữa này nghe cậu ba kể, tôi thiệt không ngờ. Từ lúc đó, hai anh em nín lặng đi bên nhau. Phi đinh ninh, anh Tám đang dẫn Phi về nơi ở của vợ chồng anh. Nhưng anh Tám lại nói ngay: Bữa nay anh Tám gửi cậu tại nhà dì hai chạy, cũng người Điện Bàn, mai mốt có dịp, chị hai sẽ tới thăm cậu, còn chưa được. Phi sốt ruột hỏi ngay: Còn cậu Chín và Út Hà? Anh Tám cười, cũng rứa rứa. Biết có chuyện, Phi đành im lặng. Dì hai chạy ngượng nghịu bảo Phi: Nhà nhấp gì đây, cậu ba chịu được thì ở. Nhiệt một nỗi không có đèn đóm chi hết, qua không đủ tiền sắm công tơ riêng, mà cậu nhờ đường dây nhà hàng xóm thì bất tiện. Qua đi làm tối ngày, qua giao luôn nhà cho cậu ba. Dì thở dài heo hắt: Thằng con qua cũng chết cùng cha nó hồi Tây đánh bom cầu Kỳ Lam, thì cũng cỡ tuổi cậu ba trừ. Dì mỉm cười như mếu: Hai chạy hay hai trốn cũng một tên qua, hết chạy ăn lại chạy giặc, chạy vô đây vẫn mạt, không biết hồi mưu mới cất đầu lên nổi. Lúc mới nghe tên gì, Phi hơi buồn cười. Giờ nghe gì tổng kết đời mình bằng hai thứ chạy cực nhất thế giới, chạy ăn và chạy giặc, Phi mới hiểu hết cái đáng sợ của một tên người. Số phận gì giống như số phận của trăm ngàn bà mẹ Quảng Nam khác. Đất đai cằn cỗi, cỏ chê, bốn năm, vài cây lụt trôi nhà cửa. Chiến tranh bầm dập trần ai, tóc dì thưa và mỏng. Phía trước chỉ còn lơ thơ vài sợi bạc, da mặt dì nhăn nhau, mí mắt sưng húp, lúc nào cũng như mới khóc. Từ khi mẹ chết, chưa bao giờ Phi có dịp quan sát một người đàn bà đứng tuổi. Bỗng nhiên dấu vết của người mẹ tưởng như đã phai mờ trong ký ức Phi trỗi dậy, khiến Phi thèm được kêu một tiếng mẹ. Dì lại lụi hụi xuống bếp lo bữa chiều để kịp giờ trực đêm. Dì là y công trong bệnh viện Từ Dũ. Căn nhà giờ đây không còn xa lạ đối với Phi. Cậu háo hức quan sát nó với thiện cảm ấm áp. Nếu không phóng tầm mắt ra ngoài để khỏi thấy những cao ốc ngất ngưởng, bệ vệ có hàng rào bê tông kín bưng, hẳn Phi có cảm tưởng đang ở trong nhà một nông dân nghèo xứ cậu. Một cái chó mà lưng người cọ sát quá nhiều khiến những rát tre nâu bóng lên. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ và hai chiếc ghế đầu kê sát vào vách nhà bằng những ván gỗ sứt sẹo. Trên bàn đặt bộ ly chén uống nước bằng thủy tinh xấu. Dưới chân bàn đặt một cái rương mây đựng quần áo. Nhà dì áp lưng vào bức tường của một ngôi biệt thự. Một cái gác lửng ọp ẹp gần chạm vào mái tôn. Bếp không có chỗ thoát khói. Bao nhiêu khói quẩn trong nhà khiến từng vách bám đầy những bụi bổ hóng màu hung hung. Dì đặt một tô canh chua nấu với cá vụn, một chén nước mắm dầm ớt. Trong nhà tối hơn hoàng hôn sắp tàn bên ngoài. Ngọn đèn dầu tù mù không hát nổi bóng ba người trong mâm cơm lên bức vách. Phi yên tâm nhớ đến khung cảnh giáng la, và cậu không muốn nhớ đến những gì đang xảy ra và hiện diện ở bên ngoài. Bởi nếu đối chiếu, người ta sẽ phải thừa nhận ngôi nhà này như một mụn cóc dơ giấy lạc lõng giữa hai dãy biệt thự sang trọng. Ăn xong, Phi dành phần rửa chén bát. Dì không chịu và chỉ chỗ cho Phi lấy trà và cho bình tích. Dì cẩn thận xếp từng cái chén đã rửa sạch vào chiếc rổ tre và lật đật ra khỏi nhà sau khi ngoái cổ lại dặn: hai anh em có đi mô thì khóa cửa, chẳng có chi sợ mất trộm, nhưng để chống hoang mấy người ăn xin rút vô làm ẩu. Anh Tám khoan khoái ngả lưng lên chiếc chõng tre hút thuốc và mỉm cười nhìn theo Phi đang leo lên gác lửng, tiếp tục khám phá cái tổ ấm mới mẻ của mình. Trên đó có những hòm xưởng cũ mềm, phủ đầy bụi và những đồ vật linh tinh, không biết dùng về việc gì. Mái tôn nhô cao hơn bức tường của ngôi biệt thự, người ta chắn khoảng trống đó bằng những tấm ván và chừa chỗ cho một ô cửa sổ. Qua ô cửa sổ đó, Phi nhìn xuống sân biệt thự, nơi những cây bu sơ um tùm và cành lá vươn lên phủ kín một góc mái tôn. Ánh điện từ ngôi biệt thự lọt qua những kẽ lá trở nên vàng ống, đưa mắt lách theo những đốm sáng kỳ ảo ấy. Phi nhìn thấy một khuôn cửa sổ rộng mở trên tầng hai ngôi biệt thự, và từ đó tiếng nhạc dập dìu thấp thoáng bên tai cậu. Cậu cố khép nhỏ con ngươi như kiểu mắt mèo, tập trung sức nhìn vào khuôn cửa sổ để cậu đoán có người đang chơi đàn. Nhờ vậy cậu phát hiện ra gương mặt của một cô gái đang nghiêng đầu dưới ánh đèn. Phát hiện ấy bỗng làm cho khoảng cách giữa Phi và cô gái ngắn lại, tưởng như chỉ cần vươn tay thêm chút nữa Phi sẽ chạm vào cửa sổ đối diện. Phi cái đắng chợt nghĩ, mình đứng dưới đây nhìn lên thành ra người ta cao vời. Cậu tự ái đóng mạnh cửa sổ và dò dẫm bước xuống thang. Anh Tám nhòm dậy thấy mặt Phi rầu rầu trong ánh sáng yếu ớt của cây đèn dầu. Cuối hẻm này có Cine Việt Long, hay anh em mình đi coi phim cho đỡ buồn. Phi uể oải chờ anh Tám khóa cửa. Cậu cố né tránh không nhìn về phía ngôi biệt thự có tiếng nhạc họ lững thững đi bộ. Đạp Việt Long vốn nhỏ lánh, khách quen của nó gồm những bác đạp xích lô, những chị Vũ, những Marie xến mê cải lương, đến độ có bao nhiêu nước mắt tưới hết lên những mối tình bi thảm éo le diễn trên sân khấu, và những chú bé đánh giày suốt ngày mơ làm một đại ca thay. Còn con cái, những công chức sống trong hai dãy biệt thự thì nhăn nhó mỗi khi có việc phải đi qua rạp chiếc bóng dơ giấy, loang lổ những đám sơn ố vàng đã chịu đựng mưa gió cả 10 năm nay chưa được ngó ngàng tới. Chỗ của họ ở trung tâm thành phố kia, những Eden, Red, Hưng Đạo Quốc Thanh. Hàng ghế sát sụp sịch, đu đưa khi cả đám khán giả nhốn nháo đứng dậy chào cờ và thực thi nghi thức suy tôn tổng thống. Phía trên tấm màn trắng đục còn hằn những vết chỉ ráp lại làm thành màn ảnh. Người ta treo khá ngay ngắn chân dung tổng thống Diệm và hai lá cờ vàng bắt chéo bên dưới. Phi rung mình nhớ lại, cái gương mặt mút míp bỗng nhúc nhích và soi mói nhìn thẳng vào mặt cậu trong quần lửa ngồi ngột của đêm tố cập. Đám trẻ đánh giày được dịp gào lên thay thế. bao nhiêu năm người đi xa quê nhà. Anh Tám bóp chặt tay Phi không cho cậu ngồi thụp xuống nửa trường bài hát suy tôn Ngô Tổng thống. Phi ngơ ngác nhìn, anh há miệng ra ngậm môi lại theo nhịp bài hát. Trong anh Tám lúc đó thảm hại và nhẫn nhục quá. Nghi thức bắt buộc suy tôn chấm dứt. Khán giả ngồi xuống một cách ầm ĩ. Mặt ghế va đập vào khung sắt kêu lên lạch cạch. Trên màn ảnh xuất hiện tiêu đề bộ phim Chúng tôi muốn sống. Mãi lúc sau cậu mới lắng máng hiểu những gì diễn ra trong phim. À, lời thoại ngô nghê, cốt truyện vá víu linh tinh, tố cáo tội ác cộng sản khi phát động đấu tố, truy tô, truy thuế nông nghiệp trong những năm 52 tại vùng tự do Quảng Nam. Phi hơi nhổng người dậy, anh Tám hiểu ngay ý định bỏ ra của Phi. Anh nghiêng đầu qua vai Phi nói nhỏ, không thích cũng phải ngồi coi cho hết, hay là ngó lên trần. Trên đường về nhà, anh bảo Phi, khối gì an ninh chìm trong đạp, đừng bao giờ để lộ ra ngoài. Lòng căm thù của mình phải để nó chảy ngầm trong máu và biến thành hành động của mình. Phi lặng lặng không nói tiếng nào, cậu chăn chọc chờ sáng. Hai chị em chăn trối nhìn nhau, miệng máu rạch, hai cánh mũi rung rung, chị hai òa khóc. Anh Tám dịu dàng bảo vợ, không nhỏ chút mình, tôi đã dặn mình rồi mà. Chị cố nén, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Nhìn cánh tay đen đúa gầy guộc của em trai, chị lại tức tưởi. Mi ổn chi giữa ba? Không có vẻ gì, chị đã thành dân Sài Gòn và đã có gia đình riêng. Vẫn chị hai năm nào ở Cấm Nhọn An Thành cho em theo bộ đội rồi rúi mặt vào đống rơm mà khóc. Vẫn chị hai trong đội ươm tơ của trại Ba Thư, mỗi lần em trai ngã bệnh lại bắt chước người ta, tìm đến gốc cây đa dù hái một chiếc lá rồi khấn thầm. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc, cầu xin vong hồn chiến sĩ vô danh phù hộ cho em trai tôi là Nguyễn Phi, quê ở Giáng La, Điện Bàn, tai qua nạn khỏi. Mọi chuyện quê nhà chắc anh Tám đã kể lại cho vợ nghe. Vậy mà gặp Phi, chị hai vẫn mếu máo hỏi, mới nói rằng chết hết trơn rồi hi. Nói giật giờ, dễ chi giết hết trơn dân Điện Bàn. Dì hai chạy la, đó, dương Ba Thư đó, thà chết chứ không van xin võ chắc, răng mi không kể cho thằng ba nghe. Nước mắt vòng quanh, chị thuật lại cho em nghe đêm xảy ra chuyện Ba Thư dẫn mấy đứa vượt chẳng cát tìm nhà Sáu Lung. Ba Thư bị giết, Sáu Lung buộc phải ra nhậm chức quận trưởng để cứu lệnh. Sau đó ông Sáu cho tiền và chỉ đường cho chị hai dẫn Út Hà vô thấu Quy Nhơn. May gặp cậu Chín ở đó, cậu giữ Út Hà bảo cho ra Bắc học, còn chị hai được cậu Chín giao cho anh Tám dẫn vô Sài Gòn. Hai người cùng quê gần gũi nhau và thương nhau. Một bữa mì quảng tại nhà dì hai chạy đây đãi dăm ba bà con bạn bè cùng quê, hai người thành vợ chồng từ đó. Giờ anh Tám làm thuê cho tiệm Tân Thái Hoa bên Chợ Lớn, còn chị hai đi ở cho gia đình một viên đại úy nhà gần trường đua Phú Thọ. Nhà chủ này có lính canh gác cẩn mật lắm, ngay cả anh Tám mỗi khi tới thăm vợ đều phải chịu khám xét rầy rà. Nghe chuyện Phi ức quá hỏi chị, hết chỗ nằm hay sao mà chị hai lại đâm đầu vô chỗ đó? Anh Tám đỡ lời cho vợ, rài rài hãy nói kỹ chuyện nữa, chừ lo nồi nhân mì quảng đã. Dì hai chạy ngồi xổm dưới nhà sắt mì, chị hai lo nấu nướng. Anh Tám cười cười nhìn vợ lăng xăng chạy qua lại quanh em trai. Phi vợ hít hà rồi la, ủa hình như nồi nhân cháy khét. Chị hai lật đật chạy xuống, dì hai chạy cười cả, con nỡ tình cảm dữ đứa, mai mốt thằng ba lấy vợ, chắc nó cưng em dâu hung lắm. Đặt nồi nhân giữa nhà, chị hai lo bỏ mì rồi chan nước lèo vô tô cho mọi người. Còn chị chỉ ngồi ngắm em trai. Phi phải dọa, chị hai không ăn, em thôi liền nè. Chị hai luôn cuống cầm đũa, lùa qua quýt mấy miếng rồi lại chung đũa nhìn em trai ăn. Coi tầm 12 giờ trưa, chị hớt hải đứng dậy, con về gì nghe? Tới giờ dẫn mấy đứa nhỏ đi học rồi. Ngó tao chỉ cắm nón lùi tùi đi trong hẻm vắng. Phi thấy lòng thắt lại. Từ lúc đó cậu chỉ cắm mặt xuống tô mì, cố giấu những giọt lệ đang lặng lẽ rớt khỏi mi mắt. Bao giờ em mới được gặp cậu Chín hả anh Tám? Thùng thẳng, thế nào em cũng được gặp mà. Có điều em phải học cách thức bình tĩnh hơn. Anh Tám vốn củ mì. Bỗng dưng thấy anh nghiêm giọng, Phi không dám hỏi vội, chỉ ngồi im. Diệm Khắc bảo đại, mình tổn thất lớn là do đánh giá nó không trúng. Nó chống cộng khát máu, nhưng lại biết làm cho dân tin tưởng ở tinh thần quốc gia của nó. Chế độ nó phát xít, nhưng nó lại biết cách bắt dân mua hy vọng vô nền đệ nhất Cộng hòa của Ngô Chí Sĩ. Nó tập trung đánh phá miền Trung và một vài địa bàn có phong trào kháng chiến mạnh từ trước, nhưng lại ra sức củng cố uy quyền, thực lực tại những vùng đông dân cư và kinh tế dồi dào. Đánh nó không phải dễ, nhất là quật đổ uy tín của nó. Đó, chắc cậu Chín gặp em cũng nói chừng nỡ chuyện. Anh Tám im lặng một lúc, Phi hoàn toàn bất ngờ trước những nhận định của anh Tám về tình thế. Giờ anh tính đi, chắc em không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả chị hai. Bởi vậy mọi người sẽ giúp em bước đầu tìm công ăn việc làm và tập quen với đất Sài Gòn. Trước sau, anh em mình cũng đụng độ với chế độ này. Nếu em không thuộc Sài Gòn như lòng bàn tay, mai mốt đuổi cảnh sát dí, biết đằng mưu thoát thân. Anh dừng lại âu yếm nhìn Phi, giọng đỡ nghiêm hơn. Ban ngày cậu ba có thể đi bán báo độc lập và trà đá lẻ, tối lại anh em mình thuê xích lô đạp lòng vòng kim khách, được không Phi? Phi gật đầu. Đạp tới chân dốc cầu Trung Minh Giảng, Phi như hụt hơi, hai bắp đùi mỏ rời, pedal trở nên nặng kinh khủng. Mỗi lần nhòm lên đạp, người Phi lặng hẳn sang bên, nhìn tên khách Mỹ ngồi một đống chật xe, Phi lầu bầu chửi: thằng khốn nạn, đồ con neo, đồ bị thịt, mày không thấy cái dốc dựng đứng kia à? Người cậu bỗng nhảy bẫng, chiếc xích lô quay ngang, đồ cành lưng chừng dốc. Tên Mỹ la hoảng, vội nhảy khỏi xe tránh một vũng nước bẩn. Nhưng chính động tác hấp tấp ấy làm hắn mất đà và trượt chân ngã xoài trên mặt đường. Hắn cáu kỉnh bước tới bên Phi. Lúc ấy cậu cũng đang nhăn nhó xoa xoa cái đầu gối bị chảy sức ra. Dưới ánh sáng những bóng điện mắc hai bên dốc, cậu thấy tên Mỹ hung hăng xông tới. Phi giơ tay đỡ theo bản năng. Tên Mỹ gạt tay Phi, tạt hai cái liên tiếp vào mặt cậu rồi hầm hầm bỏ đi. Hai má bỏng rát, Phi đứng người nhìn theo tên Mỹ. Chưa hết phiên, Phi vẫn đạp xe trả ngay cho chủ. Từ lúc đó, cậu lang thang trong đêm và cuối cùng mò về nhà dì hai chạy. Dì trực đêm không về, cậu mở khóa rồi leo lên thẳng gác lửng, nằm vật xuống sàn gỗ. Dãy biệt thự đã tắt đèn, ngõ hẻm yên ắng, tiếng đàn thanh thoát nhỏ giọt. Cậu ngửa mặt nhìn lên ánh trăng ướt rượt trên những tàn lá vú sữa. Cùng ánh trăng ấy tạo ra một tấm lụa bạc tròn lên những mái nhà, những vòng cây và bông diên lớp tôn che trên đầu như vừa bị bóc đi, để cậu tiếp xúc thẳng với bầu trời lồng lộng và âm nhạc từ phía cô gái bỗng lan tỏa như những lớp sóng vỗ. Mới sáng sớm, anh Tám đã tới tìm cậu. Phi ủ rột bước xuống thang, hai mắt đỏ kè. Cậu tránh nhìn anh dề, anh Tám lo ngại hỏi: cậu bệnh hả? Phi ngồi im, chợt anh Tám chăm chú nhìn Phi trước khi nói chậm rãi: anh mới gặp cậu Chín. Như người đang ngủ mê bị một thùng nước lạnh dội từ đầu xuống chân, Phi bừng tỉnh: sao anh không cho em tới gặp luôn ạ? Cậu Chín giao nhiệm vụ cho em. Anh trịnh trọng báo tin. Phi thoáng nghĩ trở về giáng la hay vô bưng. Anh Tám móc túi lấy ra tờ báo gấp tư trao cho Phi và nói: một đao vặt trang tư đó, cậu đọc báo, tôi chế chút trà. Phi chưng hửng, đang chuyện nọ sọ chuyện kia, có trời biết ảnh và cậu Chín muốn gì ở mình. Nhưng cậu vẫn lơ láng giờ xem một trao vặt bán nhà, đấu thầu nhận cổ phần và một mẩu tin. Trường tư thục Nguyễn Bá Tòng Châu Sinh, trường nằm trên đường Hồng Thập Tự, do người Công giáo di cư thành lập. Thư viện lớn, nhiều sách quý, học giỏi được miễn phí, có thể ghi tên học lớp buổi tối, quy tụ nhiều giáo sư lừng danh: giáo sư toán Nguyễn Văn Phú, giáo sư Việt Văn, thi sĩ thời danh Vũ Hoàng. Phi nhếch mép cười, đọc chơi vậy làm gì có chuyện cắp sách tới trường. Theo dõi thái độ thờ ơ của Phi, anh Tám tùm tìm cười, đặt bình trà lên bàn. Đang. Phi ngơ ngác, không biết anh Tám muốn hỏi chuyện gì, nhưng anh đã thôi cười, mặt nghiêm lại. Cậu Chín giao nhiệm vụ cho em đi học. Phi sừng sốt nhìn lên, anh Tám đặt tay lên vai Phi, nói gần từng tiếng: học càng giỏi, càng gấp càng tốt, không phải học cho riêng em, học cho quê hương. Hồi ở Hội An, em đang theo học đệ nhất phải không? Phi xúc động gật đầu, mắt cứ chớp chớp. Anh Tám quả quyết: bọn mình không có thì giờ, em phải học nhảy cóc. Tối đi học, ngày đi làm. Anh chị sẽ phụ thêm cho em, yên tâm hoàn thành nhiệm vụ cậu Chín giao, nhớ không Phi? Dạ. Phi trả lời nhỏ, trong bụng nghĩ thầm: mình phải học thiệt giỏi. 200 bạc Phương Mai cho, mình vẫn để dành, giờ bỏ ra mua sách vở, đỡ gánh nặng cho anh chị. Chị hai sắp sanh chắc cũng kẹt. Anh Tám nghỉ việc buổi chiều, giúp Phi sửa sang cái gác lửng thành phòng học. Dì Hai chạy giúp Phi 50 bạc, Phi từ chối. Dì Hơn mát thiết đành chịu thua dì. Lúc hai anh em dọn phòng học, mấy lần Phi gợi chuyện để anh Tám nói chuyện cho nghe về ngôi biệt thự kia, nhưng cậu ấp úng hoài. Chính anh Tám lại chỉ tay qua phía biệt thự rồi kể: đó là nhà ông Vĩnh, một nhà văn có tiếng, quê ở Châu Đốc, không biết vợ ông ở Mô. Hiện tại ông ở với đứa con trai lớn 4 tuổi và hai cô em gái. Cô lớn tên Linh Ca, sinh viên năm thứ 3 văn khoa. Cô nhỏ tên Linh Vân, học đệ nhị nữ trung học Gia Long. Cậu ba đang nghe tiếng đàn trong đêm rồi chứ? Cô Linh Vân chơi đó. Cậu ba không nên nhìn họ như những nhà giàu có khác. Nhà họ không nuôi người giúp việc. Nếu họ cần người gánh nước thuê, cậu ba nên nhận lời. Phi cười nhạt, trong bụng không khỏi ngạc nhiên. Vì sao anh Tám lại biết họ rành như vậy? Và tại sao anh lại khuyên mình gánh nước thuê cho họ? Nói ra hỏng, mình cũng không làm đầy tớ cho hàng ăn trên ngồi chốc thiên hạ. Anh Tám vẫn thong thả nói tiếp: người ta thường nói, bán anh em xa mua láng giềng gần. Cậu không nên lạt lẽo với gia đình ông Vĩnh. Phi cau mày: anh có định giễu cợt em không anh Tám? Em một thằng khú rách áo ôm, đâu dám lạt lẽo với họ. Mình gánh nước thuê lấy tiền ăn học, có chi nhục nhã? Không có chi, nhưng em sẽ kiếm việc khác. Phi quả quyết trả lời: cậu không ngờ anh dễ cau mày. Nhưng nếu đó là nhiệm vụ, em có làm không? Phi uất ức kêu lên: làm chi có nhiệm vụ kiểu đó ạ? Ba, nghe anh nói đây. Anh Tám đột ngột xoay mặt Phi sắp lại mặt mình: em tưởng anh muốn cho chị hai em làm đầy tớ thằng đại úy khốn kiếp ấy à? Giọng anh gay gắt quá, Phi bồng hoàng đứng im. Anh Tám dịu giọng lại: nói vậy chắc em hiểu. Phi bắt đầu sống theo một chương trình đều đặn đến nghiệt ngã. Sáng sớm chạy ra sạp nhận báo đi bán, trưa nháo qua nhà ăn cơm rồi học tốc tới trường. Đặt sách vở vào một chỗ, nhận cái chổi lau công, quét một hơi 20 phòng học và sân trường rộng thênh thang. Vừa thở vừa nhai chậu chạo miếng bánh mì đã khô cứng. Từ 5 giờ chiều học luôn đến 9 giờ đêm. Về nhà quái đôi thùng thiết ra vòi nước công cộng, xếp hàng chờ hứng đầy thùng. Xong xuôi trong đèn học bài tới khuya. Tôi học ban ngày phần lớn con nhà giàu, theo lớp đêm toàn trò lam lũ, bán báo, đánh giày, đạp xích lô hoặc mồ côi cha mẹ. Phi ngồi cùng bàn với Hinh, dân Bắc di cư và Thước, quê Cẩm Văn, cũng gần Giáng La. Mẹ Hinh bán bún riêu ngoài chợ Bến Thành, bố Hinh đánh bạc như điên. Mỗi cuối tháng, ông trở về nhà với hai cái túi quần lộn trái. Mẹ Hinh khóc lóc, giận đời, chán nổi quạo, chửi chồng thậm thệ, hành hạ lũ con. Còn cha Thước chơi sớm, mẹ tái giá lấy một ông cai đổi. Ông này cũng người Bắc. Sau Geneva, ông này đưa cả nhà vào Nam. Vợ chết, ông lấy mẹ Thước. Được ít lâu, Dương Thước chết trong một trận chạm súng với quân Bình Xuyên. Thước phải giúp mẹ nuôi một lũ em cùng mẹ khác cha. Thằng Hinh nghịch hoang bằng mấy thằng kiếm Vĩnh Điện. Thước thì lầm lì cục dễ dở, nhưng cả hai thằng đều học giỏi, thay nhau đứng nhất nhì trong trường. Họ cùng lớp nhưng cả ba thằng ít có dịp trò chuyện với nhau. Bữa tan học đã lo vất chân lên cổ chạy về nhà. Có lần báo ê quá, Phi đến trễ giờ không kịp quét dọn đàng hoàng, giám mục Trần Văn Minh kêu lên xì nẹt giữa văn phòng: ai cho phép anh ngửa tay lĩnh tiền mà làm ăn như ri à? Tức lộn ruột muốn quẳng trả cái chổi vào mặt hắn mà về, nhưng nhớ lại vụ anh Tám mới thổ huyết lại cắn răng ở lại sau giờ học đêm quen suốt lượt. Không chừng anh Tám mắc bệnh lao, hồi này anh ít đến chỗ gì hai chạy. Chị hai sắp sanh, da mặt xanh hơn tàu lá. Anh Tám lo quắt cả người, công việc ở xưởng quá vất vả, đêm thì quần quật đạp xích lô, thỉnh thoảng anh lại biến mất khỏi Sài Gòn ít bữa, không ai biết lý do. Mặt anh lúc tái mét, lúc đỏ bừng, tóc sơ sang rụng từng đám, thường suốt về đêm, mỗi lần ho gập người như sắp gãy làm đôi. Thôi rồi, toàn triệu chứng lao phổi. Cả nhà đã buồn, lại gặp trúng giờ Việt Văn của lão nghiện Vũ Hoàng. Lão còm nhom, môi thâm sì, mắt toàn lòng trắng dã, rằng một lúc lại gục đầu xuống bàn ngủ. Ngủ chán tỉnh dậy lúc nào chơi công sản lúc ấy. Rằng bất cứ tác phẩm văn chương nào cũng kiếm chuyện móc máy chống cộng. Hình thúc cổ trò và sườn Phi chơi lầm bầm: tiến sư anh nhận, bọt rái xuôi cả hai bên mắt kìa kìa. Lão chợt tỉnh, cất đầu lên, bắt cả lớp chép đề luận với cái giọng nhờ nhựa: Ngô chỉ sĩ nói, tôi không phải là thần thánh sư phạm xuất chúng, chẳng qua chịu khó thức khuya dậy sớm mà nên việc lớn. Anh chị hãy bình luận câu danh ngôn trên. Cái mõm vêu vào của hắn phun ra những lời đó như trục ném vào mặt mọi người một cục đờm xanh lẻ. Nhờ bàn tay phù thủy của Linsden, những cuộc xung đột giữa các phe phái đối lập tắt dần. Tin tức đẫm máu từ miền Trung vọng vào cũng yếu đi. Người ta tiếp tục tranh giành, chửi thề, đấm đá nhau quanh vòi nước công cộng hàng đêm, trong khi mật vụ và phong trào cách mạng quốc gia làm nhụt chí mọi kẻ mưu toan chống chính phủ. Ngay cả trong ý nghĩ thầm kín, người ta cũng sợ hãi mỗi khi một ý tưởng phản nghịch lóe lên. Phi gánh đôi thùng nước tới cửa ngách biệt thự, tiếng đàn từ trên lầu văng vẳng xuống, suýt nữa Phi chửi thề. Nỗi khó chịu của cậu tăng dần khi những hợp âm quen thuộc líu ríu quyện vào nhau, đan thành cảm giác mộng mị. Dù anh Tám quả quyết đây là nhiệm vụ, Phi vẫn thấy bực bội với anh rể, người đã đẩy mình vào tình thế lố lăng. Phi đang cau có suy nghĩ, bỗng nhiên con chó vốn vẫn nhốt trong lồng cũi không hiểu tại sao sổng ra lao vào Phi. Cậu lui lại định thủ thế, không ngờ lại đặt chân đúng vào đám rêu trơn tuột trên nền đá lát. Con chó chồm lên bấu lấy cổ Phi. Cậu nổi điên đứng dậy, vừa lấy hòn gạch phang túi bụi, và cậu nghiến răng thèm khát đập vỡ sọ con chó. Ông Vĩnh vắng nhà, chỉ có Linh Ca hấp tấp chạy xuống. Trong khoảng sân tối om giữa tiếng vật lộn, tiếng rên rỉ, phải khó khăn lắm Linh Ca mới phân biệt được người và vật. Cô hét lên: "Đừng giết nó!" Con chó trúng mấy đòn chí mạng, đang quằn quại trên mặt đá. Phi chút hờn lên trước đòn gánh, nghe tiếng hét của Linh Ca, Phi giật mình quật chạch trước đòn gánh qua chỗ khác, nếu không chắc con chó chết tốt. Cậu bối rối sưng sùng nhận ra ý đồ trả thù vô lý và man rợ của mình, còn Linh Ca chưa hết run rẩy chống ngực đập mạnh. Linh vẫn đứng từ trên lầu hai ngó xuống, chợt hiểu chính cô có lỗi. Mọi ngày cô thường tháo cũi thả chó chơi đông một lúc rồi nhốt lại, bữa nay cô lơ đễnh sau đó quên nhốt. Linh Ca hơi hoàn hồn hỏi Phi: "Có sao không em?" "Hình như em hơi quá tay." Phi không dám ngó xuống con chó đang rên rỉ mỗi lúc một yếu ớt. "Không, lỗi tại nó." Linh Ca ngồi xổm bên con chó, tay vỗ vỗ nhạy đầu nó. Chợt cô hấp tấp đứng dậy bảo Phi: "Em lên nhà, chị buộc thuốc cho, kẻo bị nhiễm trùng." Phi ân hận hỏi nhỏ: "Nó sao rồi ạ?" "Nó sẽ chết." Linh Ca thở dài bỏ đi. Phi ngập ngừng theo sau. Mình có lỗi gì trong vụ này? Chính nó vô cớ nhảy sổ vào mình, buộc mình phải tự vệ. Dù đã tìm hết lý lẽ để thanh minh, vẫn có một sự thật không thể chối cãi nổi. Nếu cậu chỉ dừng ở mức tự vệ, chắc đòn gánh sẽ không bổ xuống một cách dữ dằn như vậy. Con chó vô phước khi nó gây sự với cậu đúng lúc tâm trạng của cậu đang bị dồn nén, và cậu luôn luôn sợ bị kẻ khác coi thường hay nhục mạ mình. Linh Ca đưa cậu vào phòng riêng. Dưới ánh đèn, cậu mới hay quần dài của cậu bị rách toạc một đường từ đầu gối tới lai quần. Cậu lại tự giật mình, đã vậy còn trường mặt để họ thấy nguyên hình một thằng gánh nước thuê. Linh Ca lay hoay mở tủ thuốc tìm bông băng và thuốc sát trùng. Phi quan sát lặng lẽ người em gái lớn của ông Vĩnh. Có lẽ chị giống ông Vĩnh. Có lần chủ trực bán báo tại một tiệm cà phê, cậu đã gặp ông Vĩnh tại đấy. Dĩ nhiên lúc đó ông không nhận ra cậu. Bao giờ cậu cũng xuất hiện tại nhà ông trong đêm và theo lối cửa ngách. Cậu để ý thấy môi ông luôn mím chặt và chán hơi rô. Linh Ca thản nhiên quay lại bảo Phi: "Em chịu khó mặc đồ lót, đưa quần dài cho chị may lại. Hơn nữa cũng cần kiểm tra vết thương." Thái độ giản dị ân cần của Linh Ca làm Phi đỡ ngượng ngập. Chị khéo léo rửa chỗ bị chảy và bôi dung dịch iốt vào đấy. Xong xuôi, Linh Ca bảo: "Em ngồi chờ chút xíu." Chị mang theo chiếc quần rách của Phi bước ra. Một lúc sau, Linh Ca trở lại mang theo một bộ đồ đã giặt ủi thơm phức. "Em giải tạm bộ đồ của anh Vĩnh nghe." Suýt nữa Phi rụt tay lại, bộ đồ sang trọng quá. Ngay cả giám mục Trần Văn Minh khinh người như rác cũng không dám mơ một bộ đồ thế này. Nhưng Linh Ca đã khép cửa ra khỏi phòng cho Phi mặc đồ thoải mái. Linh Vân đang ngồi ủ rũ giật mình khi thấy chị gái vào phòng mình. "Trời đất, cô quên nhốt chó làm nó cắn người ta gần chết, không qua mà xin lỗi ư?" Linh Ca cau mày nói với em. Linh Vân thở dài: "Lẽ ra anh không cần phải giết nó." "Biết thế nào là cần với không?" Linh Ca bực bội kêu lên. "Tôi đặt cô vô địa vị cậu ta coi, tự nhiên con vật dữ tợn xông vô cắn xé mình, cô có tự vệ không hay bỏ chạy?" "À, cô sẽ bỏ chạy thiệt, nhưng cậu ta lại không xử sự như vậy. Thôi, qua xin lỗi cậu bé Quảng Nam đi." "Em cảm thấy sợ sợ." Linh Vân cũng gầm mặt trả lời chị. Linh Ca đặt tay lên vai em. Mai mốt anh Vĩnh trở lại Sài Gòn nghe chuyện này, liệu ảnh có buồn không? Linh Vân và em gái út bình thường muốn gì được nấy, không ai nỡ làm trái ý cô bé dễ thương dịu dàng này. Nhưng không vì thế mà cô trở thành nhõng nhẽo khó chịu. Nghe nhắc đến tên ông Vĩnh, cô đành miễn cưỡng đứng dậy. Nghe tiếng gõ, Phi ngượng nghịu ra mở cửa. Cả Linh Ca và Linh Vân đều kinh ngạc. Trong bộ đồ mới, cậu bé Quảng Nam biến đổi lạ lùng. Chỉ cần thêm cặp gương trắng nữa, người ta sẽ không tin nổi đó là cậu bé gánh nước thuê ít phút trước vừa vật lộn với con chó. Linh Ca phát tan bầu không khí im lặng nghi ngại. Linh Vân tiếp khách dùm chị nghe, chị lo pha cà phê để tụi mình nhấm nháp. Linh Ca đi khỏi, Phi và Linh vẫn ngồi bó cứng môi, mỗi người một góc trên chiếc ghế dài bọc da mềm. Lần đầu tiên Phi được ngồi gần cô gái, gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi tóc, mùi da thịt đặc biệt chỉ có ở những người con gái trinh trắng. Gương mặt Linh Vân trái hẳn vẻ khắc khổ gân guốc của ông Vĩnh và Linh Ca. Sài Gòn 100%, từ gương mặt trái xoan, mái tóc thề đen mướt chảy tràn xuống vai, đến đôi mắt mở to cả tin đầy sức biểu cảm, cánh mũi phập phồng mỗi khi sợ hãi hay hồi hộp, và nhất là giọng nói ngọt ngào êm ái. Phi bỗng thấy mình quá vô lý khi căm ghét Linh Vân và tiếng đàn đêm đêm của cô. Con người cô đầy ắp cảm xúc tươi tắn, cô phải được giải bày, trang trải thường xuyên cảm xúc ấy với mọi người và khung cảnh quanh cô. Người Phi ngứa ngáy đâm ra như có kiến bò, cậu cố cưỡng lại cảm giác ngột ngạt khó tả bằng cách sử dụng đến cặp mắt thợ mộc đánh giá những đồ đạc bằng gỗ có trong căn phòng. Ngay bên cửa sổ, một chiếc bàn học bằng gỗ cẩm lai vàng ánh với những vân gỗ thẫm. Sàn nhà lát gỗ đánh xi đen bóng, tương phản với màu vàng tranh của bốn bức tường bao quanh. Giá sách cũng đóng bằng gỗ đắt tiền. Trên đó đặt những cuốn sách bìa cứng, gáy mạ vàng chưa ra ngoài. Trên bức tường đối diện với khuôn cửa sổ nhìn xuống vườn, treo một bức tranh phiên bản lồng trong khung gỗ mun. Một nụ cười bí hiểm, không rõ hạnh phúc hay trầm tư của người đàn bà trong tranh. Sau này chính Linh Vân giải thích, Phi mới hiểu đó là tác phẩm của đại danh họa Ý Đại Lợi. Mùi hoa sữa từ dưới vườn thoảng qua khuôn cửa và nấn ná ở lại phòng. Mọi thứ càng có vẻ không thực. Cậu bé quả giáng la chính choáng trước khung cảnh thần tiên bên cạnh trinh nữ Sài Gòn. Còn Linh Vân dùng đôi mắt quan sát cậu bé Quảng Nam. Một cậu trai quá ư bình thường, dễ hòa lẫn vào đám đông, cặp lông mày rậm đen, che không nổi đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao, loại người có nghị lực và sớm vật lộn với đời. Khoa nhân tướng Ngọc nhập môn chỉ cho phép Linh Vân biết tổng quát như vậy. Ghê thiệt, cậu ta có thể phang đòn gánh giết chết tươi con vật đáng thương ấy. Linh Ca bưng chiếc khay đựng ba ly cà phê, tươi cười bước vào phòng. Quá, chị Tùng hay em nói chuyện vui lắm. Làm chi có, chị ba. Linh Vân mỉm cười thanh minh. Em là nước phổ bại trận, phải chờ người thắng ra điều kiện đầu hàng cho em trong hòa hội Versailles chứ. Phi không biết hòa hội Versailles mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng cũng đoán được Linh Vân có ý đùa. Cậu lúng túng cười theo, cà phê tí tách nhỏ giọt xuống đáy ly sứ trắng. Mùi cà phê bốc lên thơm dịu, ấm cúng đến ngỡ ngàng. Những thứ ấy có thật, trong khi sự có mặt của hai cô gái lại có vẻ ảo. Một giấc mơ được sắp đặt cố ý đến nỗi bắt ta phải nghi ngờ nó. Quên mất, Linh Vân đột nhiên kêu khẽ. Em thấy anh Vĩnh uống cà phê bao giờ cũng hút Caravan A, để em xuống phòng ảnh tìm thử. Còn lại hai người, Linh Ca hỏi nhỏ. Em đang học lớp mấy? Phi luống cuống mặt đỏ dừ. Em có học hành gì đâu ạ? Dóc, đêm nào chị cũng thấy bên em sáng đèn đến quá 12 giờ. Sao cả trung nhà thờ huyện sĩ. Nói thiệt đi, có cần gì chị và Linh Vân sẽ giúp. Dạ. Phi bối rối gật đầu. Chị Linh Ca và chị hai mình khác nhau một trời một vực, nhưng tình cảm đôn hậu của một người chị gái thì giống nhau y gì. Có lẽ nhờ ý nghĩ so sánh ấy, Phi quyết định cầu cứu chị Linh Ca. Cậu định học nhảy cóc lên đệ ngũ, nhưng kẹt nhất hai môn sinh ngữ và toán. Nếu chị Linh Ca chịu giúp thì hên lắm. Em nói chị đừng cười, vô đây em mới học đệ nhất. Em muốn nhảy cóc nhưng kẹt toán với pháp văn. Linh Ca im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn Phi. Chị hiểu, chị sẽ giúp em pháp văn, còn Linh Vân sẽ kèm toán, em thấy có được không? Phi ngẫm nghĩ và xấu hổ nhớ lại thái độ hằn học của mình trước đó với hai chị em Linh Ca. Chị vẫn dịu dàng nói tiếp. Đây là lần thứ nhất được nói chuyện nhiều với em, nhưng qua dì hai chị cũng phần nào biết được hoàn cảnh của em. Dù sao chị và Vân cũng may mắn hơn em trong con đường học vấn. Chị thấy mình có bổn phận giúp đỡ những người như em. Sau này em sẽ hiểu những điều chị vừa nói là rất thực lòng. Chị ngưng lại, mặt ngó đăm chiêu ngoài khung cửa sổ như đang tìm một vật nào đó ngoài bóng tối. Nói thật với em, ông già chị ngày trước giàu có nhất nhì châu đốc. Má chị mất sớm, ông có vợ nhỏ, hiện giờ hai người qua Pháp sống. Anh Vĩnh đưa chị và Vân về đây, gia đình ly tán từ đó. Chị thở dài. Hoàn cảnh khác nhau, nền giáo dục khác nhau, chắc em và chị cũng nhìn đời khác nhau. Đột ngột Linh Ca chuyển đến câu chuyện, Phi tò mò dõi theo. Mai sau, dù chúng ta có lựa chọn những con đường khác nhau mà đi, chị hy vọng những kỷ niệm êm đẹp này sẽ khiến chúng ta giữ mãi tình cảm thuần khiết, vô tư đã từng có giữa chúng ta. Phi lặng đi, giữa Sài Gòn huyên náo, xô bồ vẫn còn những ốc đảo êm dịu trước những tiên cảm ghê rợn đang chờ đợi mọi người. Tự nhiên Phi liên tưởng đến Giáng La, nơi mỗi lúc một trở nên xa xôi, huyền hoặc với cậu. Dáng căn phòng này vĩnh viễn tách bạch hẳn với dòng sông bên ngoài, và em có thể nói thật tất cả với chị, ngay cả chuyện đi học và nhận gánh nước thuê trong biệt thự của chị cũng là nhiệm vụ cậu Chín giao cho em. Linh Vân trở lại, đặt hộp thuốc Caravan A xuống mặt bàn, ngạc nhiên thấy không khí trong căn phòng trầm lắng hẳn xuống. Cô phải mở đến lần thứ ba Phi mới chịu rút một điếu ra châm lửa. Linh Ca nói với em gái, Phi đang kẹt pháp văn và toán, chị tính giúp Phi mỗi tuần một buổi học pháp văn. Còn em sao? Hai má Linh Vân hơi ửng hồng, ngó cô càng xinh. Phi vội vã quay mặt sang chỗ khác, khói thuốc thơm ùa vào ngực ấm nóng. Tê tái nhớ lại bữa đêm tan học, thường bước nhanh qua cổng trường, nuốt nước miếng khi nghe tiếng giao của một ông già người Hoa Kiều. Ai bánh bao đây? Đêm sao ngắn quá vậy? Linh Vân nói gì đó với chị, cậu không nghe rõ, chỉ thấy cô đến bên giá sách rút ra một quyển trao cho Phi. Đây là cuốn giáo khoa toán của Carone, anh cầm lấy mà xài. Tôi sẽ giúp anh theo kịp chương trình bằng cuốn này. Trời ơi, cuốn sách mà cả hai thằng Hinh Thước thèm phát khóc mà không sắm nổi. Tối mai chắc tụi nó trố mắt khi mình đưa ra khoe. Hình như sách cũng được ướp nước hoa. Phía chân trở trên các xếp, chịu không nổi, cũng ngồi dậy ngó sang biệt thự. Bên đó cũng chưa tắt ánh đèn, cảnh vũ sữa xóa vào tầm mắt cậu. Phi ngây ngất đưa cuốn sách Linh Vân vừa tặng lên sát mũi hít hà. Chị hai ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài trời lóa nắng với đôi mắt ngây dại không hồn. Da dẻ chị vàng bệch, mi mắt sụp xuống. Từ dạo chị sảy thai đến giờ, đây là lần đầu chị đến thăm Phi và dì hai chạy. Chị mang đến cho Phi một ram vở học trò, thờ thẫn trả lời nhát cừng từng câu hỏi của Phi. Thỉnh thoảng chị thở dài, Phi sợ sệt thấp giọng hỏi, anh Tám không nói với chị, anh ra Quảng làm chi ư? Không, hình như ngoài đó có chuyện lộn xộn. Anh cũng không nói đi bao lâu hả? Không, anh chỉ dặn tôi đến thăm cậu ba và nhắc cậu ba dáng học thiệt giỏi. Dòng chị gần như nấc. Trước khi đột ngột bỏ ra Quảng, anh Tám có cả Phi. Cậu ngạc nhiên thấy anh già đi rất nhiều, mắt thâm quầng, má nổi từng vết nám đen, dấu hiệu bệnh lý của người ăn uống kham khổ và thiếu dinh dưỡng. Bắn luôn hai tuần lễ rồi chị hai tới mới hay anh Tám ra Quảng. Rồi chị lại đứng dậy, xách chiếc giỏ tre bước ra hẻm vắng. Chị hai đi rồi, Phi uể oải đặt cuốn sách toán Caronde xuống bàn. Mọi khi vào quán này, cậu sung sướng và háo hức vì sắp được ngồi bên Linh Vân trong phòng học của cô. Cậu sẽ quên đi mọi nỗi cay cực nặng nhọc của đời sống để thảm bình vào cái hạnh phúc mơ hồ của một thứ tình cảm nửa bạn hữu, nửa yêu thương. Nhưng cuộc chuyện trò với chị hai khiến cậu mất hứng và lo ngại. Chắc chắn phải có biến cố nguy hại nào đó đang đe dọa mọi người. Chị hai biết nhưng cố giấu để mình không sao nhãng việc học. Cứ thế cậu bước sang biệt thự của Linh Vân với cảm giác có lỗi. Linh Vân tận tình giúp Phi đuổi kịp chương trình đệ tứ. Chính những thằng học giỏi trong lớp cũng không biết động lực nào giúp Phi bứt lên nhanh chóng và vững vàng đến như vậy. Chúng có hỏi, Phi chỉ mỉm cười. Còn cô giáo Linh Vân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước cậu học trò xứ Quảng quá thông minh của mình. Duy cứ mỗi lần trò định ngẩng lên hỏi một chỗ chưa hiểu trong bài tập, mắt trò lại vội vã cụp xuống lảng tránh cái nhìn nóng bỏng của cô giáo. Sau giây phút ấy, cả hai đều bối rối im lặng, và phần còn lại của buổi học chạch choạc, mỗi người đeo đuổi những ý tưởng rối bời khác nhau. Linh Ca là người thấy trước nhất cái gì khác thường đang len vào tình cảm giữa Phi và em gái mình. Còn Đông Vĩnh ít khi ló mặt ra khỏi phòng làm việc, trừ các bữa cơm và chiều chiều dắt con trai dạo trong hẻm. Ông cũng biết Linh Vân đang giúp cậu bé gánh đức thuê học thêm, nhưng ông không có thời gian để nhận ra nét thay đổi dù rất nhỏ trong cử chỉ sinh hoạt của em gái út. Linh Ca chớp mắt làm lơ mỗi khi bắt gặp những giây phút ngượng nghịu của hai trẻ. Chị buồn nhớ lại chuyện tình cảm của chị, chuyện này ông Vĩnh biết khá rõ. Thời chống Pháp, chị đang học ở một trường kháng chiến. Chị yêu một thanh niên học trên chị hai lớp. Cả hai đều không nói với nhau một lời, nhưng họ biết chắc họ sẽ sống vì nhau và cho nhau. Bây giờ người ấy đã theo đồng đội tập kết lên trên vị tuyến 17, và thời thế này không mấy lạc quan cho hy vọng một ngày sum họp. Linh Ca vẫn âm thầm chờ, vì có nét gì đó gần gũi với con người ấy. Đó chính là điều khiến chị cảm thấy mến cậu bé Quảng Nam này. Phi sợ nhất giây phút bài học đã mãn, sách vở gấp lại và cả hai ngồi thử trên ghế, có lần Linh Vân lên tiếng trước. Mỗi đêm gánh hàng chục đôi thùng nước, mệt không? Phi chỉ cười nhẹ. Cũng tùy người tùy lúc. Phi chỉ nói bâng quơ cho qua chuyện, không ngờ Linh Vân lại hiểu câu trả lời của Phi như một sự thách thức. Đêm sau Phi trở về, Linh Vân quẩy đôi thùng nước ra vòi công cộng. Nhưng anh ở... Những cô xến nhận ra ngay cái dáng vụng về của một tiểu thư vi hành. Họ tán tỉnh giễu cợt ầm ĩ và nhiều câu đùa tục tằn khiến Linh Vân phải đỏ mặt. Hòn ngọc Viễn Đông vốn chỉ hiện ra trước mắt cô với những hàng cây phượng vĩ đỏ rực và hoa trên dọc hai bên những đại lộ. Và bên cô, bạn học cùng lớp vốn là con cái những gia đình giàu có, quyền uy ngất trời, ăn mặc trải chuốt, nói năng kiểu cách, lịch sự và luôn chen vào những chữ Tây. Bỗng nhiên đáp xuống đáy của cuộc sống Sài Gòn, hẳn là Linh phải ngạc nhiên ghê tởm trước vẻ nhấp nhớ hỗn độn của nó. Cũng hên có kẻ không biết do thương ngại hay muốn lấy lòng người đẹp, nhường cho cô hứng trước mà khí đôi thùng đầy tràn giúp cô đặt đòn gánh lên vai. Cô mím môi bước đi, hai tay cố nâng trước đòn gánh đang tì mạnh xuống vai cả sức nặng của đôi thùng. Cô loạng choạng siêu vẹo như một chú lính thủy say rượu ngoài bến tàu. Đôi thùng nước đu đưa vác quệt và tung tóe xuống đất thành một vệt dài sau lưng cô. Mệt quá, cô hổn hển để đại đôi thùng xuống sân, ngồi bệt xuống bậc thềm. Gió đưa thơm ngát mùi hoa sữa, cô đôi tay quệt mồ hôi đọng trên má. Được Linh Ca cho hay, ông vẫn rời khỏi phòng làm việc xuống sân. Khi Linh Vân ngẩng lên trong bóng tối hư ảo của mảnh vườn, thoáng thấy gương mặt sững sờ của anh trai, dường như ảnh đoán ra chuyện đêm của mình. Ông Vinh vẫn im lặng nhìn em. Tự nhiên Linh Vân thêm can đảm nói liền một hơi: từ mai chúng ta đừng để anh Phi gánh nước nữa. Và tại sao chúng ta không giúp gì hai chạy câu nhờ đường dây điện? Chúng ta dư sức thắp cho mỗi ngọn cây vô chi vô giác kia một ngọn đèn cả trăm nến, còn nhà của họ thì... Phi ngỡ ngàng dừng lại. Ngôi nhà vốn tăm tối của dì hai chạy bỗng sáng bừng lên. Thấy Phi chậm chạp bước vào, dì hai khoe liền: hồi chiều cô Vân dẫn một bác thợ điện xuống đây. Cô biểu đáp bàn với Mi rồi, mắc điện sáng cho Mi học đỡ hư mắt. Cô còn để thư cho Mi trên bàn tê tê. Phi đoán ngay ra mọi chuyện, vui buồn lẫn lộn, cầm chiếc phong bì màu xanh nhạt thơm phức mùi nước hoa. Cậu hấp tấp mở phong bì, bên trong để sẵn mấy tờ giấy bạc mới tinh và một mẩu thư ngắn. Anh Phi, bài vở của anh độ này nhiều hơn mà thì giờ học của anh lại quá ít. Vân mong anh chia sẻ với Vân món quà mọn này. Vân sẽ bớt ăn quà sáng, vừa cánh nước để người khác lo. Cảm ơn anh nhiều. Phi vội vã cho tiền và thư vào phong bì, ngồi lặng đi. Không, mình không thể nhận tiền bố thí, mình đủ sức tự lo lấy. Giá Vân đừng nghĩ ra cái trò chơi cao thượng này, mình sẽ giữ được thái độ tự nhiên. Còn bây giờ... Phi ngao ngán dở sách vở, nhưng mắt cậu lại chỉ thấy những đốm sáng trên những hàng chữ và con số. Chắc ánh điện làm mình chói mắt. Cậu nhồm dậy tắt công tắc đèn và châm lửa với cái đèn dầu quen thuộc. Tình trạng không khả quan gì hơn, ngọn đèn lù mù càng làm cho những cành vú sữa sáng rực lên dưới ánh trăng. Cậu nhướng mắt, cố tìm qua kẽ lá mái tóc nghiêng nghiêng bên khuôn cửa sổ đối diện. Trời ơi, tất cả vẫn thế, chỉ thiếu mỗi tiếng đàn mà khu vườn trở nên hoang vắng. Ba đêm tiếp theo tan học, Phi không vội vàng về nhà như mọi lần. Cậu cắp sách lang thang trên những đại lộ cho đến khi thành phố bắt đầu dây nghiêm. Cậu tấp vào một hàng hiên nào đó, gà gật ngủ chờ sáng. Lòng cậu trống trải và nỗi cô đơn không chỉ tác động lên thần kinh vốn mẫn cảm với những trạng thái sợ hãi, bất an hay bị lăng nhục của cậu, nó còn làm cho cơ thể cậu đau đớn, cơ bắp mỏi nhừ. Một buổi trưa, dì hai chạy lo lắng hỏi: đang rứa ba? Cậu không trả lời gì, cắm cúi nhai cơm như nhai chấu và lật đật bỏ đi khỏi nhà. Rồi đêm ấy, vừa bước ra khỏi cổng trường, Cậu giật thoát người khi thấy Linh Ca đang sốt ruột đợi cậu. Dưới ánh đèn phố nhập nhoạng, Linh Ca xót thương nhìn gương mặt thốc hác phờ phạc của cậu. Ba, đêm nay em ngủ đâu? Ngày chị Ca hỏi, mắt Phi nóng nóng, nghĩa là đêm nào Phi vắng nhà chị đều biết. Ba ngày nay Vân nhịn ăn, và nếu em tiếp tục không về nhà, Vân sẽ chết đói đấy. Chết đói? Phi chua chát nghĩ, chết đói khó lắm, bầm dập trần ái lắm. Trải mưa bùn lầy, phải nhịn đói vài ba tháng, bao tử trống rỗng dần, còn trôn lại cỏ và sơ mít. Đầu quắt queo như một trái đu đủ phơi khô. Ngay cả khi sắp tắt thở, chỉ cần đổ vào miệng kẻ hấp hối một vài muỗng cháo loãng, kẻ ấy sẽ sống lại như được uống thuốc hồi dương. Mẹ và hai em trai tôi đã chết đói ngay trước mắt tôi. Còn tiểu tư Sài Gòn kia có nhịn đói vài ba ngày càng có lợi cho việc giữ eo thôi. Ủa, em đi đâu bây giờ? Dạ không ạ. Phi giật nảy người, bừng tỉnh, cố dứt mình khỏi luồng ý nghĩ u ám. Linh Căn nhận ra cậu bé Quảng Nam trót ghim guốc trong ký ức những dấu ấn tàn khốc của tuổi thơ, dấn thân vào đời khác hẳn những người bạn cùng tuổi. Đối với chàng trai khác, trong trường hợp này sẽ run lên vì hạnh phúc. Trời ơi, cả một cô gái như Linh Vân vì ta mà phải tuyệt thực. Nhưng Phi chỉ lầm lũi bước đi, Linh Ca lại gọi giật giọng. Thôi, em không về vì Vân thì ít nhất cũng vì anh Vĩnh. Anh rất cần gặp em. Anh biểu cứ nói thế chắc Phi hiểu. Phi đứng khựng lại. Có phải tự nhiên anh Tám ra lệnh cho Phi gánh nước cho anh Vĩnh đâu? Linh Ca vẫy xích lô máy. May mắn sao, bóng tối khiến chị không nhìn thấy bộ mặt thiểu não của cậu. Sau khi đổ nước vào bể chứa biệt thự, Phi quẩy đôi thùng định ra vòi nước công cộng hứng tiếp. Đột nhiên Đông Vĩnh từ trong nhà bước ra sân khẽ gọi. Lại đây, qua có công chuyện phải nhờ em. Cậu ngơ ngác dừng lại, vừa lấy trong túi ra một cái bọc nhỏ thả vào trong thùng thiết không. Ông vừa nói, em làm ơn chuyển dùng cho dì hai. Phi khẽ gật đầu, quầy thẳng đôi thùng về nhà. Dì đang đợi, thấy Phi bước vào hỏi ngay. Ông Vĩnh có gửi quà cho ai không? Dạ có, trong thùng thiết. Phi mỉm cười trả lời. Nhớ lại cuộc gặp vừa rồi với ông Vĩnh trong biệt thự, dì nhanh nhẹn lấy cái gói trong thùng thiết và tất tưởi ra khỏi nhà. Nhìn dì xách giỏ đi trong con hẻm, Phi thoáng hy vọng như vậy là anh Tám đã tiêu quàng trở về bình yên. Nếu không, dì hai sẽ chuyển món quà của ông Vĩnh cho ai? Mà ông Vĩnh là ai? Có thể nào một nhà văn gốc gác gia đình địa chủ khét tiếng được xã hội trọng vọng lại theo cộng sản như cậu Chín, chú Quyên, anh Ba Đoát, cô Mười, Luyến, dì hai Chạy, anh Tám, chị hai, những người nguyên gốc nông dân vốn chịu cực từ nhỏ lại có thù với Quốc Dân Đảng, với Diệm và chế độ này? Chợt có tiếng đập cửa bên dưới, Phi hơi lạnh người, chắc không phải dì hai. Cậu đứng lặng một lúc đắn đo, mãi đến lúc nghe giọng con gái gọi khẽ, anh Phi, mới yên lòng bước xuống. Bữa tay Phi ló mặt qua cánh cửa hé mở, Linh Vân hờn mắt. Bố anh không muốn học nữa hả? Đâu có, Phi bối rối trả lời. Người cậu nóng ran. Linh Vân đứng sát đạt ngay trước mặt cậu. Phi nghe thấy cả hơi thở gấp của cô. Cậu chưa kịp mở rộng cánh cửa, Linh Vân đã lách hẳn vào trong. Dưới ánh đèn sáng, Phi mới thấy bộ dạng trộn rộn của khách. Linh Vân quẳng tờ báo xuống mặt bàn. Phi bỗng hiểu cô gái không tìm cậu về chuyện học hành. Coi đi anh Phi, tôi không hiểu gì hết trơn. Bài tường thuật cuộc họp báo của phủ tổng thống được đăng ngay trang nhất với hàng tiết lớn chạy dài suốt 6 cột. Cộng sản dùng tàu biển chở vũ khí cho các lực lượng phiến cổng dưới vĩ tuyến 17. Hai trong số tàu xâm phạm trái phép hải phận Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắn chìm tại Vũng Rô. Linh Vân run run hỏi, chuyện này có thiệt không anh Phi? Cả tuần nay dân Sài Gòn chỉ bàn tán xôn xao vụ động trời đó. Phi nghĩ ngay đến Ba Đoát, chưa biết trả lời ra sao. Phi đành im lặng. Linh Vân thở dài, liệu có nội chiến không anh Phi? Bên Hải cách sông Danh bao nhiêu cây số hả anh? Linh Vân sốt ruột chờ Phi trả lời. Chỉ cần ngẩng lên là đầu cậu có thể chạm ngực cô gái. Nếu nội chiến xảy ra, anh sẽ theo ai? Và số phận tụi mình sẽ ra sao? Liệu có kéo dài đến 200 năm như thời Trịnh Nguyễn phân tranh không? Hình như Linh Vân khóc, nước mắt rớt xuống tóc Phi ấm ấm. Phi không dám ngẩng lên, nói cái gì bây giờ để Linh Vân khuây khỏa. Cậu cũng không biết gì hơn Linh Vân, nhưng cậu cảm thấy có lẽ Linh Vân không cần điều ý nghĩ nghiêm trọng của mẩu tin đăng báo kia. Quả thực, nó báo hiệu một bước ngoặt nào đó đang đến với xứ sở này. cậu bỗng nhớ đến những chuyện tầm phào diễn ra ở lớp học đêm của cậu. Những câu chuyện hầu như không ăn nhập gì với những dự cảm của Linh Vân. Đang học, tự nhiên Hinh bảo cậu: "Mày có dám thách tao hôn nữ giáo sư Anh Văn Huệ Ly ngay giữa lớp không?" Thước ngồi bên cự nữ: "Dọc tổ mẹ." Hinh chề môi: "Cái không, mất gì cho tao?" "Một chầu cà phê La Pagod." "Thằng Phi làm chứng nhá." Hinh tỉnh khô, khoanh tay lên bàn, mặt hiền như ma sư. Phi cười nghĩ thầm: "Thằng Thức ngu quá, thách ai không thách lại thách cái thằng bán trời không văn tự này. Mày quên cái vụ nó lột chuồng Nguyễn Phượng Cát, cử nhân toán, công giáo di cư, chuyên hô hào chống cộng ngay trong trường rồi sao?" Hinh chửi: "Tiền sư thằng Cát, bố nó giàu nhất Bùi Chu phát diệm. Các bố mày thì đêm mọc ngày lo kiếm cơm, giờ còn bắt các bố mày thức toét mắt nghe chửi cộng. Hai đứa mày lo cúp điện, tao có cách làm bé mặt tên chính khách ba xu kia." Tối đến, Phi vừa lên cúp điện, Hinh cùng thằng Phạm Nhật và Nguyễn Thanh đèn nghiến Cát ra giữa hành lang tối om, lột chuồng Cát rồi ôm quần áo của Cát chạy mất. Cát trần như nhộng, phải vào nhà bác ca trường mượn đồ mặc tạm. Chợt nữ giáo sư Huệ Ly gọi Hinh lên trả bài, mặt nó đuỗn ra lo lắng. Huệ Ly khoái trá chờ đợi hạ thằng học trò ương bướng này sát ván. Ai dè nó nói một tràng tiếng Anh Lê du dương không kém gì mấy người trong điện Buckingham. Huệ Ly buột miệng khen, Hinh mỉm cười và hôn phốt lên má cô giáo khiến cả lớp cười rộ. Huệ Ly cũng chỉ còn nước cười trừ. Tan học, Thức la Hinh: "Học là học, chứng chỉ để tôi chính khách xui thịt mần với nhau. Lần sau mày còn chọc quê cái giáo sư, chính to sẽ vặn họng mày." Hinh bảo Phi: "Sống khổ như chó, thằng Thức chỉ hăm hay học thật giỏi, đỗ cao, qua ngoại quốc giật mảnh bằng cử nhân, tiến sĩ khoa học, tấu ỉa và tim đen của nó." Bây giờ Phi càng cảm nhận rõ rằng những chuyện ấy lạc lõng quá. Mấy cậu đệ nhị giờ trò tinh nghịch, trả thù vật bằng máu anh hùng đơm, có khác gì làm lũ đà điểu rút đầu trong cát, chạy trốn tai họa đang đến từ bầu trời. Linh Vân bất ngờ vòng tay ôm sát đầu Phi vào bộ ngực rắn chắc của mình. Cậu bàng hoàng, những vòng cây rung rung, gió ào ào mang tới cơn mưa đêm xối xả. Những tia chớp lằng ngoằng hiện qua khung trời hẹp của ngõ hẻm. Tiếp liền đó, những đường dây điện trần xẹt lửa, điện xanh lè. Cô thì thào: "Sao anh?" Phi ngây ngất nhìn cô. Gió thổi khi mạnh khi yếu, những giọt mưa có mạnh lên mái tôn, những chối hợp âm từ dồn dập đến xa vắng. Hai người có cảm giác đang nép vào nhau trong ruột một cây đàn khổng lồ, nơi những sóng âm tràn ngập vỗ về toàn thân họ. Không, đó chỉ là một giấc mơ. Linh Vân về rồi, còn lại một mình. Phi rờ tay lên môi, nơi nụ hôn của Linh Vân còn vương lại chút dư vị mơ hồ. Phòng thi im phăng phắc, mấy chục cặp mắt thí sinh hồi hộp theo dõi từng cử chỉ chậm chạp trinh trọng của viên giám thị đang bóc đề thi. Ông ta dõng dạc đọc từng chữ, mọi người nín thở nuốt nước miếng chờ đợi. "Anh hai chị hãy phát biểu ý tưởng của mình khi đọc bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của chi sĩ Phan Châu Trinh." Hai xào khoai tiên hồ mùa chết, những con sông khô cong quằn quại trườn ra biển, những đám mây ố vàng, buổi học cuối cùng của thầy Vi. Bao nhiêu căm hờn, tủi nhục, trăn trở trào ra khỏi ngòi bút, những con chữ đen trôi ra răng kín cả mặt giấy trắng. Mắt Phi mở đi, bàn tay cậu không đua kịp với cảm xúc ảo ạt. Nhưng có lẽ người hồi hộp hơn cả những thí sinh đang căng thẳng làm bài trong phòng là chị em Linh Ca. Họ đứng san phía ngoài hàng đào nhìn vào sân trường thi, dường như họ hy vọng ánh mắt của họ sẽ xuyên qua những bức tường và cửa gỗ, nhắc Phi nhớ rằng bên cạnh cậu đang có những người thân thiết hy vọng tin tưởng vào cậu. Khi hội chống báo hiệu giờ thi đã ván, Phi bước ra, Linh Vân không buồn giữ ý trước mặt chị gái, hấp tấp hỏi: "Sao rồi anh Phi?" Phi không trả lời, chưa mảnh giấy nháp cho Linh Vân. Cô đặt ngẫu nghiến, Linh Ca cũng ghé qua vai em mà đọc. Linh Vân đọc xong rơm rớm nước mắt: "Anh viết bằng máu chứ không phải bằng mực." Trong lúc Linh Ca chế trà và bày bánh mứt mời Phi, Linh Vân mang luôn bản nháp lên khoe ông Vĩnh. Trời đất, bài văn con nít mà đưa cho nhà văn nổi tiếng dị ỏm. Phi ngượng nghịu định ngăn lại, nhưng Linh Vân cười: "Anh hiểu anh Vĩnh không bằng Linh Vân đâu." Khoảng nửa giờ sau, cô hồn hển chạy tới phòng Linh Ca, mời Phi lên phòng ông Vĩnh. Phi hoang mang, chắc ông chê bài văn mình viết. Ông Vĩnh ra tận cửa phòng đón Phi, nghiêm trang giới thiệu Phi với một người đàn ông cũng đang có mặt sẵn trong phòng: "Hai người làm quen nhau đi, đây là tác giả bài luận tuyệt vời về cụ Phan Châu Trinh, còn đây là giáo sư Lê Quang, dạy toán trường Phê Triết Ký. Giáo sư Lê Quang thân mật siết chặt tay Phi, cậu ngượng ngập sung sướng, hình như hai người vừa nói chuyện với nhau về cậu. Giọng Lê Quang thật dịu dàng và ấm. Chúng tôi vừa được đọc bài viết của em. Chuyện văn chương, chữ nghĩa, chỉ anh Vĩnh mới đủ tư cách nói với em. Còn tôi nhận thấy em viết bằng những gì cay cực, kinh nghiệm đau thương mà em từng nếm trải. Giáo sư thở dài. Thời buổi này, dễ đâu có những người viết được như em. Học xong Phi tính làm gì? Ông Vĩnh dịu dàng hỏi. Thưa thầy, em tính về lại Quảng. Linh Ca đã ra trường, về dạy trường nữ trung học Gia Long. Mắc giờ lên lớp, chỉ có Linh Vân theo Phi đến coi bằng niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển. Sân trường Tôn Tôn Thọ Tường đông nghẹt người. Một người trong hội đồng thi bước ra bậc thềm, đọc tên những người đỗ theo số báo danh. Mỗi lần kêu tên người đỗ kèm số báo danh, đám đông lại một phen náo loạn. Có kẻ tung cả nón mũ, xách vở lên trời và reo ầm ĩ. Có kẻ nghe súng tên mình xong chạy ra ngoài đường kêu một chiếc taxi giọng lạc hẳn đi. Đi đâu cũng được, phóng hết tốc lực. Có kẻ thấy số báo danh của mình bị bỏ qua, òa lên khóc như một người mất cắp. Số báo danh 314. Phi run lên, mặt Linh Vân cũng tái xanh chờ đợi. Số báo danh của Phi là 320. Người đọc danh sách chờ cho đám đông bớt ồn ào mới đọc tiếp. 319. Đột nhiên ông ta dừng lại, giờ qua trăng sau, chân Phi muốn nhũn ra. Linh Vân nắm chặt tay Phi nín thở. 320, Bình Thứ. Tự nhiên nước mắt Phi ứa ra. Linh Vân nhảy cẫng lên ôm lấy vai Phi, giọng đứt quãng. Đi thôi anh. Từ nay nghiêm nhiên anh đã trở thành học sinh Chu Văn An, trường trung học lớn nhất Sài Gòn. Ý nghĩ đó nóng ngồi trong tâm trí Phi và hình ảnh thằng Hải Bắc Ke lần vờn trong hành lang hun hút tối tăm làm nền cho những đốm sáng lóe lên. Dì Hai chạy và Linh Ca đã đợi sẵn ở nhà, thấy đôi trẻ hớn hở bước vào, dì Hai khóc òa. Tội nhất thằng Tám với con Hai, chỉ mong em học hành nên người. Linh Ca vui vẻ chen vào. Khỏi cần hỏi cũng biết, Phi đỗ rồi, dì Hai đã lo bữa mì Quảng mừng Phi, chỉ tặng Phi đôi dép Nhật, không biết Linh Vân sao? Linh Vân bất ngờ xô đến, hôn chụt lên má Phi rồi bỏ chạy. Phi đứng ngẩn ngơ giữa nhà, sao cuộc đời lại có những phút giây tuyệt vời như thế này? Phi bỗng nhìn quanh nhớn nhác, hình như có cặp mắt soi mói nào đó trong góc nhà đang chĩa vào từng cử chỉ hân hoan của cậu mà chế nhạo trách móc. Tại sao anh Tám bật tin từ ngày ra Quảng tới giờ và chị Hai hình như đang giấu mình một hung tin nào đó? Linh Ca không hiểu sao tự nhiên Phi thẫn thờ như vậy. Chị chỉ đoán có lẽ Phi quá sung sướng, hạnh phúc đến với cậu bất ngờ và dồn dập quá. Chị chợt nhớ có lần Linh Vân hỏi: em đợi Phi học xong tú tài rồi cùng qua Pháp với ba, chị thấy sao? Lúc đó chị thấy mọi suy tính của em gái quá xa vời, hão huyền. Nhưng bây giờ chị lại nghĩ có thể lắm chứ. Hy vọng đang chín dần trong tâm trí Linh Vân như một trái cây đu đưa vừa tầm tay. Phi không dám tin vào mắt của mình nữa. Một người đàn ông hốc hác chờ sẵn bên bờ hè đối diện cổng trường Chu Văn An. Phi băng qua đường và đứng lại thở. Anh Tám. Anh Tám thản nhiên nói nhỏ. Em báo ngay với ông Vĩnh, đội trong đêm nay ông phải rời Sài Gòn. Nhớ giúp ông hủy mọi dấu vết, địa điểm và người liên lạc. Ông biết rồi, em cũng phải dày chừng, tình hình rất xấu, không được tìm cách gặp anh. Lúc nào cần anh sẽ gặp em. Nhớ nghe lời dì Hai chạy. Nói xong anh Tám đi luôn. Phi muốn chạy theo anh hỏi bao nhiêu chuyện, anh về bao giờ, ngoài Quảng ra sao, chị Hai sao. Nhưng anh Tám đã lẫn vào dòng người nườm nượp trên vỉa hè. Ông Vĩnh nín lặng nghe Phi báo tin. Lúc mới gõ cửa, Phi chờ đợi thái độ hoảng hốt và một loạt câu hỏi dồn dập lo âu của ông. Một nhà văn nổi tiếng đang sống yên lành trong ngôi biệt thự cùng với hai người em gái và con trai của mình bỗng dưng trở thành một kẻ bị tầm nã. Ông bình thản bảo Phi: cảm ơn em. Nào ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện vui. Ông mỉm cười cố che giấu tâm trạng căng thẳng bên trong. Tôi có một việc muốn nhờ Phi. Phi liếc mắt nhìn căn phòng đầy ắp sách vở, báo chí, tài liệu và đủ loại giấy tờ. Chắc ông Vĩnh bảo mình giúp ông hủy bỏ những tài liệu có thể làm những người ở lại biệt thự gặp rắc rối. Linh Vân rất quý em. Nó là đứa con gái mới lớn, lẽ ra tôi phải lo cho Linh Vân một cuộc sống bình yên. Nhưng bây giờ thì... thôi, nói chuyện đường dài, bây giờ không hợp lắm. Dù sao tôi cũng cảm ơn em. Ông đưa tay, Phi đụng nhẹ vào bàn tay đang run run của ông. Không biết ông có luyến tiếc khi phải từ giá tất cả những thứ gì ông có không, những người ruột thịt, ngôi biệt thự sang trọng hay một thời thanh bình đã qua. Bóng ông đổ dài trên hành lang buổi chiều, ánh nắng xuyên qua khoảng trống lỗ chỗ làm mặt ông trở nên vàng ạch. Phi không thể hiểu nổi ông Vĩnh. Ông muốn mình đối xử thế nào với em gái ông? Chẳng là gì cả, một thứ gì như là thương hại, ban ân hoặc tệ hơn nữa, một hành động bùng bột do nhiễm phải thói lãng mạn trong các cuốn tiểu thuyết. Khi về rồi, ông ngập ngừng chưa cánh cửa phòng riêng Linh Vân. Bên trong có tiếng hai cô cháu đang trò chuyện. Con trai ông xa mẹ từ nhỏ, vợ ông đã bỏ ông ngay khi biết ông có thiện cảm với Việt Minh, quấn quýt với cô Vân, coi như nó mồ côi mẹ và bây giờ sắp mồ côi luôn cha. Ông phải xa Sài Gòn, có trời biết bao giờ mới trở lại được. Đứng lặng thêm giây lát rồi ông bước đi, gõ cửa phòng Linh Ca. Ca có nghị lực hơn, nó chịu đựng tai họa này một cách bình tĩnh hơn nhỏ Vân. Mình phải nói hết với nó. Cửa mở, ông không bước vào phòng mà chỉ nói nhỏ: Linh Ca, nghe anh nói, đêm nay anh phải rời Sài Gòn. Em ở lại lo cho Vân và cháu Viễn. Nếu kẹt quá, thu xếp cho cô cháu nó qua pháp với bà. Nói tới đoạn cuối, tự nhiên ông ngừng ngừng. Mình có khỏi yếu đuối quá không? Ông già mình sẽ nghĩ thế nào khi thấy mình để dì cháu Linh Vân nương tựa vào ông? Nhưng mình không thể nào bắt em gái và con trai mình chịu đựng thử thách nghiệt ngã và quá tàn nhẫn này. Linh Ca sững sờ nghe anh nói. Trước kia cô ngờ ngợ anh trai mình dính líu đến một tổ chức nào đó chống lại chính quyền, nhất là khi anh cố tham gia vào nhóm làm báo nửa hợp pháp nhân loại cùng giáo sư Lê Quang và một người từ Khánh Hòa vào, cô chưa biết tên. Ông lật đật trở về phòng mình. Một lúc sau, đèn trong phòng ông vụt tắt. Bóng tối như thường lệ lấp lánh qua những kẽ lá ướt sương đêm và tiếng đàn của Linh Vân thanh thoát. Ông ngồi thừ trên ghế bành, hai tay bưng mặt. Rời nhà ông Vĩnh, Phi bại hoại xếp sách vở qua bên và miên man suy nghĩ. Những người cộng sản chống chế độ này đã đi một lẽ, họ không cầm súng thì cũng bị địch giết. Còn ông Vĩnh mắc mớ chi với Diệm, báo chí và các nhà xuất bản tranh nhau in những công trình khảo cứu lịch sử của ông. Dòng suy nghĩ của Phi bị đứt đoạn bởi tiếng xe hơi rộn lại từ hai con hẻm, mỗi lúc một gần hơn. Phi trùng người khoát thành cửa sổ, ngó sang vườn biệt thự, đèn đóm sáng trưng, cảnh sát vây kín xung quanh. Bỗng dì Hai chạy hồn hển leo lên gác. Bình tĩnh ngăn, ông Vĩnh thoát rồi. Phi nhìn dì mỉm cười và gật đầu. Dì chậm chạp leo xuống. Phi kém mềm trùm ngang ngực, chắc chị em cô cháu Linh Vân bị một phen hết hồn. Tiếng đập cửa rầm rầm, cảnh sát ập vào nhà dì Hai, đèn pin loang loáng. Phi nghe rõ dòng một thằng ra lệnh: thắp đèn lên. Rồi chúng bước sầm sầm lên cầu thang gỗ ọp ẹp. Phi giả như đang ngủ say, một tên giật tấm mền Phi đang đắp quát: dậy, sư khí, cứ giả vờ. Cậu ngồi dậy ngơ ngác. Thằng vừa chửi hỏi tiếp: mày gánh nước thuê cho nhà ông Vĩnh à? Dạ, phải. Phi ngập ngừng trả lời: đêm qua mày vẫn gánh chứ? Hắn thầm mày hỏi tiếp: dạ có. Mày có thấy ông Vĩnh không? Dạ không ạ. Nhà chủ bắt tôi gánh nước qua lối ngách vô thẳng bể chứa. Hắn cao có túm lấy cổ áo Phi, cậu nhìn thấy cái bản mặt lưỡi cày và cái cằm nhọn đưa ra phía trước lầm chởm râu của hắn. Mày chưa bao giờ bước vào phòng ông Vĩnh à? Dạ chưa. Sư khí. Tay trái hắn nắm lấy cổ áo Phi, tay phải hắn vung lên tát thật mạnh vào mặt Phi, đau lột óc. Phi ngã ngồi xuống sàn. Đọc đi. Hắn quẳng vào mặt Phi một cuốn sổ đóng bìa cứng. Cậu gương mắt nhìn hắn. Hắn cúi xuống lật nhanh vài trang bìa ra. Cái này là cái gì hả? Phi liếc nhìn, đúng là chữ ông Vĩnh. Đó chính là cuốn nhật ký ghi giờ đề ngày hôm qua. Tôi kêu cậu bé gánh nước lên phòng và cấm cậu ta không được giao du hoặc có ý nghĩ quá táo bạo với Linh Vân. Dù sao, cậu ta và Linh Vân cũng không thể vượt qua những trở ngại, những đánh đới tự nhiên. Phi chợt hiểu, ông Vĩnh cố ý viết như vậy để đánh lạc hướng bọn khám nhà. Bọn chúng không thể nghi ngờ gì cậu. Phi chỉ thuần túy là một đứa gánh nước mướn. Phi đỏ mặt ấp úng. Chuyện ấy thì... Tên cảnh sát phá lên cười khinh bỉ. Sư khỉ, đáng đời hạng chơi trèo. Ông Vĩnh có nhất thời nổi loạn, giờ ông ta sẽ tỉnh ngộ, quay về với chính nghĩa quốc gia. Cô Linh Vân vẫn cứ là hạng tiểu thư quý phái, mà mày suốt đời vẫn cứ là hạng con sen thằng ở. Cái tát ban nãy của hắn không làm Phi đau đớn bằng lúc này. Cậu bỗng nghi ngờ những ý nghĩ ban đầu của mình. Không, ông không định viết như vậy. Để mình khỏi bị rầy ra, ông viết thật cái mà lúc gặp ông không đỡ nói thẳng với mặt mình. Hai tên cảnh sát đã bỏ đi từ lâu. Ngõ hẻm đã yên ắng trở lại. Một mình Phi ngồi trong bóng tối với tâm trạng cay đắng tức tưởi. Buổi chiều, chị em Linh Ca và con trai ông Vĩnh được thả về nhà. Nhà cửa tan hoang, đồ đạc bị xáo trộn lung tung, sách vở vương vãi trên sàn, đặc biệt là phòng làm việc của ông Vĩnh. Linh Vân khóc thút thít trên sofa. Phi lúi húi giúp Linh Ca dọn dẹp mọi thứ. Cậu hỏi nhỏ: tụi nó làm dữ không chị ca? Không. Linh Ca nhếch mép cười khinh miệt. Tụi nó lạ gì, ông già chị là triệu phú, có tài khoản tại các ngân hàng châu Âu. Hừ, một dịp cho tụi nó hút bạc mà. Vài bữa sau, khi nhịp độ bình thường giả tạo trở lại trong ngôi biệt thự, hết buổi học, Linh Vân bất thần hỏi Phi: anh hiểu anh Vĩnh thế nào? Phi thành thật lắc đầu. Vân nhướng mày hỏi tiếp: thiệt anh không hiểu? Phi cứng cỏi gật đầu, tưởng Linh Vân sẽ tự ái, nhưng cô chỉ thở dài: tôi sợ anh Vĩnh sẽ vỡ mộng cay đắng. Tôi chưa rõ, thầy Vĩnh có giấc mộng gì? Không kiềm chế được, Phi dạy dột đặt câu hỏi. Linh Vân gằn từng tiếng: mộng đi chung đường với cộng sản. Phi nhìn thẳng vào mặt cô gái. Linh Vân không chịu thua, cô thản nhiên: anh hai tôi yêu nước, ghét độc tài và tưởng những người cộng sản cũng như mình. Vì vậy ảnh mới theo họ. Nhưng ảnh muốn sống tình cảm, mà cộng sản thì không tin. Phi nóng mặt, giọng khàn hẳn: sao chị biết họ không tin? Tiếng chị dằn dỗi của Phi làm Vân đau nhói. Cô hoảng hốt cúi mặt, nước mắt nhòe trên má. Giữa cô đột ngột đứng dậy, giọng kêu hãnh: tôi biết. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, để mặc Phi ngồi chết dí trên ghế. Linh Ca đặt bội cuốn sách xuống bàn khi thấy em gái bước vào phòng mình. Vân cắn chặt môi, đứng im một lúc rồi nói, giọng ráo hoảnh: chị biểu anh Phi về đi, em không chịu nổi nữa. Phi tưởng có thể chụp nổi hình ảnh của Linh Vân ra khỏi trí óc bằng cách lao vào chuẩn bị cho kỳ thi tú tài phần 1. Vân đã đỗ tú tài toàn phần và chưa quyết định học trong nước hay qua Pháp với cha cô. Còn vì sao cô dùng rằng chưa tổ ý dứt khoát ở lại hay ra đi vẫn là một câu đố hóc hiểm đối với Phi. Đôi khi để vuốt ve mơn trớn lòng tự ái của mình, anh nghĩ Linh Vân chưa quyết định vì còn chờ phản ứng của anh. Nhưng những lúc tỉnh táo hơn, anh lại thấy anh hoàn toàn chẳng có gram nào trong sự lựa chọn của cô. Tuy vậy, mỗi lần gấp sách vở lại, hình ảnh Linh Vân lại lờn vờn khiến anh rạo rực. Trong đầu óc anh luôn ngọ nguậy những mặc cảm bị coi thường và tình trạng dễ bị kích động bởi cách cung cách người khác đối xử với anh. Bởi vậy, anh vừa thích thú đón nhận vừa dè dặt ngờ vực mọi sự âu yếm, thương yêu, chiều chuộng nếu có của họ dành cho anh. Anh cũng sẵn sàng hành động khác đi với tình cảm thật và mong muốn bên trong của mình. Linh Vân chưa đủ kinh nghiệm trải đời để hiểu tiếp người như Phi, nhưng vốn nhạy cảm, cô chỉ thấy hình như Phi quá giàu lòng tự ái hay thủ thế trong giao tiếp với mọi người. Phi dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, lặng lặng cắp sách vở đi thi. Kỳ thi tú tài 1 được tổ chức tại trường Petrus Ký. Anh co ro đứng đợi ở bến xe buýt, chờ sau lưng anh có tiếng cười khúc khích. Phi bối rối quay lại. Trời, Linh Vân đang úp mặt vào lưng chị gái, nói bâng quơ: bộ mình họ đi thi hả? Thì luống cuống chưa hiểu xử lý sao, Linh Ca hô hời đụng nhẹ vào tay Phi. Chị với Linh Vân chờ cho Phi giáp mặt một người đàn ông trong hẻm rồi mới dám đi theo Phi, khỏi lo xui xảo vì gặp đàn bà. Còn sớm thì mình kiếm chỗ ăn sáng đi đã nghe. Linh Vân đã kịp vẫy một chiếc taxi. Phi bước lên xe, ngồi cạnh Linh Vân như một chiếc máy. Linh Ca ngồi băng trước với tài xế. Vân cũng thôi đùa bỡn, hai má hơi ửng lên dù cô chỉ thoa một lớp phấn hồng thật mỏng. Con gái Sài Gòn không quen giấu kín tình cảm, biểu lộ sự yêu ghét khá mãnh liệt và bộc trực. Nhờ vậy Phi có thể đo được mức độ tình cảm Linh Vân dành cho mình. Điều đó phần nào an ủi anh, lại làm anh nơm nớp chờ đợi cái kết cục không vui. Thà nhắm mắt làm ngơ còn hơn tự huyễn hoặc mình. Phi tự nhủ như vậy khi ngồi ngay đơ người, mắt ngó thẳng phía trước. Linh Ca kêu ba tô hủ tiếu Nam Vang, nhưng cả ba đều hút tím nước thịt rồi đứng cả dậy. Phi bỗng lo lo, họ tốt với mình quá, rồi mình trượt thì sao? Pháp văn thi viết ba đề chọn một, Phi chọn đề cuối cùng. Thi sĩ Pháp quốc Alfred de Vigny viết: những gì buồn nhất của ngày xưa sẽ là niềm vui của bây giờ. Anh chị hãy bình luận ý tưởng trên. ra khỏi phòng thi, thì thuật lại để cho chị em Linh ca vẫn ấm ức tiếc. Nếu là tôi sẽ sửa thơ của Vi Nhi. Cô trách nhìn Phi, giọng Sài Gòn lúc hờn mát càng ngọt. Cuộc đời bao giờ cũng trái ngược với văn chương. Những gì vui nhất của ngày xưa sẽ là nỗi mất mát của bây giờ. Hiểu tâm trạng của em gái, Linh ca vội lảng sang chuyện khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.